Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyên Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp chặng hành trình của Đế Thi Lê Thiên Bạc qua một series được sáng tác bởi tác giả Cao Minh Sang, Hành Thi Xuất Thế. Thì ở phần trước chúng ta đã nghe một trận chiến rất hào hùng ở trên sông Bạch Đằng, trong cái mốc lịch sử là Ngô Quyền chiến thắng Hoàng Tháo trên sông Bạch Đằng. Thì ngày hôm nay chúng ta bước qua một hành trình mới của Lê Thiên Bạc sau cái trận chiến lịch sử đó. Xin mời quý thính giả cùng nghe Hành Thi phần thứ 7, Một Phòng Sinh Tử, tác giả Cao Minh Sang. Mùng 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, tức là 1 tháng 2 năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, xưng là Ngô Vương, chọn Cổ Loa Thành để định đô. Công lao đánh đuổi quân xâm lược Nam Hán của Ngô Quyền sáng như mặt trời ban trưa. Một mảnh giang sơn đợi chờ gần ngàn năm cuối cùng cũng đã được thống nhất. Miễn thuế 3 năm khiến cho dân chúng khắp đất nước nô nức vui mừng. Ngô Vương sau khi lên ngôi không hề bạc đãi những công thần đã từng cùng mình đánh đuổi quân Nam Hán, mà ngược lại ngài đã ban thưởng thật hậu, phong tước phong hầu cho tướng sĩ dưới trướng. Lòng trung thành của ba quân tướng sĩ trong nhất thời tăng lên ngùn ngụt. Một tháng sau đó, việc triều chính dần đi vào ổn định. Ngô Vương đứng trên tường thành Cổ Loa, dõi mắt nhìn dân chúng bên dưới, trong lòng thổn thức. Thiên hạ bây giờ đều đã về tay của ngài. Trái ngược với dáng vẻ khoan thai của Ngô Vương, thì Trần Thiên Chính sau khi nhận được tin tức từ triều đình, lập tức lên đường từ Trường Châu đến Phong Châu, gần nửa tháng trời không ngơi nghỉ. Bộ mặt già nua hồng hào của lão ta bây giờ lại vô cùng khó coi. Thần khí của người luyện huyền thuật cũng vơi đi ít nhiều. Huyền thuật các chủ ở bên ngoài cầu kiến bệ hạ. Thái giám thân cận bên Ngô Vương thấp giọng báo lên. Ngài hơi nhíu mày, nhưng ý chỉ đã ban tuyệt đối không được để dông dài, thế nên mới gật đầu đồng ý gặp Trần Thiên Chính. Để các chủ vào đây đi. Trần Thiên Chính được dẫn lên lầu cao. Lão ta từ phía xa đã nhìn thấy được bóng lưng oai vệ của Ngô Vương. Dáng dấp này cùng với bờ vai đó, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói ghé vai gánh đỡ cả sơn hà. Thử hỏi non sông này trong bao nhiêu lâu đã có thể nhất thống được. Giả tâm thì ai cũng có, nhưng 1000 năm qua thử hỏi mấy người có thể thành công. Huyền thuật các Trần Thiên Chính thầm kiến bệ hạ. Ngô Vương lúc này mới thôi nhìn cảnh dân chúng bên dưới, quay đầu nhìn về Trần Thiên Chính. Bỗng vừa nghe nói huyền thuật các trước nay không dính líu đến việc chính quyền phân tranh, bây giờ lại đột nhiên đến đây cầu kiến. Trần các chủ có việc gì gấp sao? Cho dù biết rõ lý do lão ta đến đây, Ngô Vương vẫn làm như không hay biết mà hỏi vợ. Trần Thiên Chính khom người đứng nép sang một bên, trong tay cầm một tờ thông cáo thiên hạ được triều đình ban xuống cách đây chừng nửa tháng. Bệ hạ, thần nghe qua việc người phong cho Đế Thi một tòa thành, cho phép hắn xây dựng Hành Thi Tông. Việc này tuyệt đối không được. Đôi mắt Ngô Vương nhíu lại. Thái giám ở bên cạnh không dám ngẩng đầu nhìn. Thái giám này ít nhiều cũng biết được tính của ngài. Ánh mắt này thể hiện thái độ rất vô cùng không hài lòng với Trần Thiên Chính. Quả nhiên, giọng điệu của Ngô Vương đã bớt đi phần thân thiện, mà nhiều thêm một phần cương liệt. Rõ ràng là đứng ở đối diện, nhưng lại giống như từ trên cao mà nhìn xuống. Trần các chủ, ngươi không đồng tình với ý chỉ của bổn vương sao? Trần Thiên Chính rõ ràng lớn tuổi hơn Ngô Vương, trong người lại có pháp thuật, nhưng giờ đây đứng trước mặt Ngô Vương gần như bị khắc chế hoàn toàn. Lão ta vội vàng giải thích: Thưa bệ hạ, đế thi này là phường tà ma ngoại đạo. Hắn giết người đã thành thói quen, dùng người chết để luyện thành cương thi, phục vụ cho mục đích cá nhân. Hắn ta từng đồ sát một cặp vợ chồng, từng giết sạch người dân trong một ngôi làng, thậm chí đến Nam Giang Trấn, còn giết cả một gia tộc Kinh Thương, ngay cả người hầu cũng không tha. Thứ cuồng sát khiếu chiến như vậy, giết người không nói lý lẽ như vậy, cấp cho hắn một tòa thành, cùng quyền khai tông lập phái, thì há chẳng phải giàu trứng cho ác hay sao? Nhìn thấy Ngô Vương lẳng lặng không đáp, Trần Thiên Chính cắn răng nói thêm một câu: Bệ hạ, thứ lỗi cho lão già này nói một câu không phải. Chỉ cần có tòa thành làm nơi đặt chân, hắn có thể dễ dàng luyện ra một đội quân cương thi. Lòng tham con người là không đáy, lúc hắn nổi lên làm phản thì e rằng quân đội triều đình... Câm miệng! Ngô Vương quát lớn. Trần Thiên Chính bị tiếng quát này làm cho giật mình. Đúng là người mang mệnh thiên tử trong người, một tiếng quát có thể làm chấn động kẻ tu luyện pháp thuật, nghe như tiếng sấm trong đầu. Ngươi có biết lúc ta đánh đông đánh tây, xuất quân ra Đại La để diệt phản loạn, ai là người ngăn cản quân Nam Hán ở biên cương hay không? Ngươi có biết những năm đó bọn họ vì non sông này mà trả cái giá thảm trọng như thế nào hay không? Đám huyền thuật đạo sĩ pháp sư các ngươi tự cho mình là thanh cao không nhiễm hồng trần, nước mất nhà tan, dân chúng lầm than, cũng ngó lơ như không thấy. Bây giờ lại nhảy dựng lên chỉ vì đế thi được ta ban thưởng sao? Đứng trước mặt bổn vương, nói đến hai từ an nguy của xã tắc, bổn vương chỉ nhìn thấy là đám huyền thuật các người lo sợ cho lợi ích của mình bị hành thi tông đoạt mất mà thôi. Ngô Vương tức giận. Cho dù là kẻ có pháp lực cao siêu như Trần Thiên Chính cũng không dám hé răng biện minh lấy nửa câu. Lần này lão đến còn nghĩ rằng Ngô Vương sẽ nể mặt thế lực của huyền thuật các, nhưng không ngờ đối phương lại giống như tát thẳng vào mặt, hoàn toàn không một chút nể năng. Ngô Vương quay lưng về phía đám người, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Từ bây giờ, hành thi thành, hành thi tông của đế thi, người nào dám động vào chính là kháng chỉ triều đình. Kẻ nào kháng chỉ, giết không tha. Lời nói đầy bá khí của Ngô Vương khiến cho Trần Thiên Chính trung lên. Lão ta không dám nghi ngờ ngài. Trong lời nói của vị này đã ẩn chứa sát khí cuồn cuộn, nhất là khi Ngô Vương là một võ tướng lập nghiệp, chứ không phải hạng quan văn tầm thường. Có thể tưởng tượng được rằng nếu như huyền thuật các dám nhúng tay vào, thì binh mã từ Cổ Loa Thành sẽ không ngại kéo đến sang bằng huyền thuật các đang nằm ở Trường Châu, sát phạt quyết đoán, không chút nương tự. Thiên Bạc bây giờ không còn là cậu thiếu niên ngây thơ có gương mặt non choẹt của năm đó, mà thay vào đó là một đế thi bể nghệ thiên hạ. Một ánh mắt cũng đủ khiến cho vô số kẻ khiếp sợ, thậm chí máu tươi nhuộm đỏ bầu trời cũng không phải không thể. Nhưng cho dù là như thế, khi đứng trước phần mộ của cha mẹ mình, Thiên Bạc vẫn chẳng khác thằng nhóc năm đó là bao. Cha, mẹ, con trai sắp phải đi rồi. Lần sau trở lại đây, nhất định con sẽ mang Thiên Bình đến tế bái cha mẹ. Hắn vừa nói, vừa mang số trái cây mà Tử Yên đã chuẩn bị sẵn đặt lên phần mộ. Đúng dịp Tết Thanh Minh, Thiên Bạc đã cho người cẩn thận dọn dẹp tươm tất toàn bộ mộ phần của người dân trong thôn cũ của mình. Trên mỗi phần mộ đều được cắm lên một lá cờ chiêu hồn. Mỗi lá cờ đều được thêu một chữ đế bay phần phật trong gió sương. Chỉ bằng một chữ đế này cũng đủ để chấn nhiếp các phường thế lực trong thiên hạ. Tự hỏi, ai dám động đến những ngôi mộ được đế thi cắm cờ chứ? Hành thi thành đã sửa sang lại, Thiên Bạc cũng phải đến đó để tọa trấn. Dược Lão à, ông thật sự không muốn cùng ta đến hành thi tông sao? Nếu đó quả thật không sánh bằng căn nhà gỗ trên núi, nhưng mà nhất định sẽ càng phồn hoa hơn đó. Dược Lão lắc đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Thiên Bạc. Thằng nhóc này năm xưa được ông cứu về, chỉ còn nửa cái mạng, không ngờ hôm nay lại có thể sánh tầm thiên hạ, mắt dỗi khắp tứ phương, không có mấy người sánh bằng. Không cần, ta trên núi đã lâu rồi, bây giờ đến nơi phồn hoa e rằng không quen đó. Ta già rồi, ở lại đây dưỡng lão nó mới là điều nên làm chứ. Dược Lão cười, sau đó lại nhìn Lão Lương. Vương chủ các ngươi tuổi trẻ khí thịnh, nhớ phải quan sát, nhắc nhở, đốc thúc hắn, không được để hắn làm điều gì có lỗi đó. Lão Vương liên tục gật đầu, lời của Dược Lão ai không dám nghe. Tuy rằng ngoài miệng Thiên Bạc cùng Dược Lão không nhắc đến, nhưng ai cũng biết vị Dược Lão này chính là sư phụ của Thiên Bạc, là người truyền thụ đạo pháp chính tông cho hắn ta. Biết rồi. Lần này đi hành thi thành bao gồm Tả Thi, Thiền Trúc, Lão Lương cùng với 500 thiết kỵ binh được trúc ra từ Tả Thi quân của Tả Thi. Đừng nhìn số lượng không nhiều mà khinh thường. Còn nhớ chỉ mới một năm trước, 500 thiết kỵ binh của Tả Thi quân đã giết quân Nam Hán từ Hải Môn Quan cập đuôi mà chạy về nước. Thiên Bạc nắm lấy dây cương con hắc mã của mình, gật đầu với Tử Yên. Lời nên nói, hắn đã nói hết khi ở vườn đào. Vào lúc hoa nở xuân năm tới, Thiên Bình trở lại, ta sẽ mang theo tam thư lục lễ, kiệu hồng 6 người khiêng đến đón nàng về. Tam thư lục lễ có thể hiểu nôm na là 3 bức thư cùng với 6 lễ mà nhà trai làm chủ đưa đến nhà gái trong phong tục hôn nhân phong kiến thời xưa. Tam thư bao gồm xính thư, lễ thư, nghênh thân thư. Lục lễ bao gồm nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỵ, thân nghênh. Tử Yên không ngờ Thiên Bạc lại nói lời này trước mặt mọi người. Gương mặt của nàng bỗng chốc trở nên đỏ bừng, ngại ngùng quay đầu đi. Để lại toàn bộ Tả Thi quân trấn thủ nơi này, ta không muốn nhìn thấy bất cứ một người nào trong thôn Ngô Đẩu gặp chuyện nguy hiểm, có hiểu không? Tả Thi lập tức gật đầu. Hắn đã điều động Tả Thi quân trấn thủ ở xung quanh khu vực thôn rồi, đa số đều là địa thi và thủy thi, hoạt động dưới đất và trong lòng nước, không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong thôn, nhưng sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho họ. Thiên Bạc nhìn mọi người một lượt, sau đó phóng lên người hắc mã, thúc ngựa quay đi. Tử Yên nhìn theo bóng lưng của người trong lòng mình đang chậm rãi khuất khỏi tầm mắt, trên mi đã ngấn xuống một dòng lệ. Nàng bây giờ nhiều hơn trước một phần thành thục cùng dịu hiền, đã sẵn sàng làm dâu nhà họ Lê rồi. Nhưng nam nhi chí tại bốn phương, Tử Yên không muốn làm vướng bận Thiên Bạc Nàng biết hắn còn phải đang tìm kiếm tung tích đệ đệ của mình, cho nên nàng cam tâm đợi hắn. Tam thư lục lễ, kiều hồng sáu người khiêng. Chàng nhất định phải đến đón ta đó. Thiên Bạc thúc ngựa đi đầu. Sau khi chạy được một quãng, hắn nhớ lại năm đó mình cùng với Khí Linh trời thôn Ngưu Đẩu để đi tìm Thiên Bình. Trong lòng không khỏi hoài niệm. Khí Linh à, ngươi thử đoán xem, lần này chúng ta rời đi mất bao lâu mới có thể trở về? Khí Linh là một đoàn khí xám lục nằm trong cơ thể của Thiên Bạc. Hắn thừa hiểu trong lòng của thằng nhóc này đang nghĩ gì, hừ lạnh mà nói. Ngươi thừa biết rằng mình không thể đi lâu được, chẳng phải còn muốn trở về ôm nàng dâu mới thì sao chứ? Thiên Bạc bị nói trúng tim đen, cười khì khì trong lòng. Nào có. Nam nhi chí lớn như núi cao sông dài. Nào có vậy đâu. Khí Linh thật muốn sút vào mặt cái thằng này. Không biết bao nhiêu lần phải tận mắt nhìn thấy cảnh ôm nhau, nắm tay, đầy đủ các món cơm chó bảy món mà Thiên Bạc với Tử Yên bày ra. Cho dù Khí Linh là một đoàn thi khí đi, thì nó cũng thấy rất khó chịu. Thiên Bạc quay đầu lại. Lúc này những ngọn cờ chiêu hồn được thêu chữ đế trên đó vẫn còn đang thấp thoáng ở phía xa. Hắn không nhịn được mà ghìm cư ngựa lại, khiến cho Tả Thi cùng 500 thiết kỵ binh cũng phải đồng loạt quay đầu. Cha, mẹ, mọi người, Lê Thiên Bạc ta đã giúp mọi người báo thù rồi. Quân Nam hắn đã bị ta quét sạch khỏi bờ cõi. Ta còn đánh đến tận nhà của bọn chúng. Mọi người an tâm yên nghỉ nha. Khí Linh, Thiền Trúc, Tả Thi, Lão Lương, tất cả cùng nhìn Thiên Bạc. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy bùi ngùi. Người thiếu niên này từng bước chật vật để có thể trở thành như ngày hôm nay, trở thành đế thi cao cao tại thượng, chỉ đơn giản là vì để trả thù cho cha mẹ của mình, trả thù cho toàn bộ bà con trong thôn. Thiên Bạc nhớ rõ, năm đó xác người trong thôn chất chồng lên người hắn. Hắn uống máu người, ăn thịt người thối, như vậy mới có thể duy trì được đến lúc chạy thoát đi. Những hương thân phụ lão đó giống như đã dùng những giọt máu miếng thịt cuối cùng để bảo vệ cho Thiên Bạc. Cảm giác đó hắn chưa bao giờ quên. Hành Thi Thành nằm ở phía tây Phong Châu, gần giáp với biên giới Đại Lý. Tòa thành này được Ngô Vương cho người sửa sang lại. Bên trong đã có các quan văn được cử xuống để coi sóc đời sống của nhân dân. Tuy rằng nhìn như Hành Thi Thành thuộc về triều đình, nhưng thực chất bây giờ mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của Thiên Bạc. Một tòa biệt phủ rộng lớn chiếm 1/3 diện tích tòa thành này, chính là địa bàn của Hành Thi Tông. Thiên Bạc không quản lý được mấy chuyện này, nên hắn để Tả Thi, Thiền Trúc cùng Lão Lương sắp xếp thi binh cùng thiết kỵ binh ở dưới trướng. Bên cạnh đó, hắn đã thu vào một lượng lớn pháp sư làm nghề tống thi, tức là chuyên dùng bùa chú để điều khiển cương thi, dẫn người chết ở nơi xa xứ về quê nhà, hoặc là luyện những bộ thi hài vô chủ thành cương thi dưới trướng của mình, giúp đỡ trong việc trảm yêu trừ tà. Ngoài ra, Hành Thi Tông còn nhận một lượng lớn đơn đặt hàng sản xuất cương thi theo ý muốn, đơn đặt hàng trừ ma quỷ hoặc di quan bốc mộ. Nói chung những thứ có thể sinh lời đều nhận vào hết. Những điều nói chừng như đơn giản này, Thiên Bạc cùng với mọi người phải mất gần nửa năm trời mới có thể khiến cho mọi thứ đi vào guồng quay ổn định. Thiên Bạc đang ngồi ở thư phòng lẩm bẩm cùng Khí Linh về việc đột phá tầng 3 của đế kinh cửu biến, nhưng không có kết quả. Thì lúc này một con phi ưng truyền tin từ bên ngoài bay thẳng đến. Thiên Bạc đưa tay bắt lấy. Bên trong là tin tức Lý Thương Vi truyền đến. Nàng ta dẫn theo 500 tinh nhuệ của Thủy Thương Trấn đến đây. Nghe nói muốn nhờ Tả Thi rèn luyện 500 người này trở thành 500 kỵ binh. Hy vọng về sau có thể làm trụ cột cho Thủy Thương Trấn. Thiên Bạc cũng không phản đối. Hắn khoác áo choàng màu đen lên người, sau đó tự mình cưỡi hắc mã ra khỏi cổng thành. Hai tay khoan thai đặt trên lưng ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Độ chừng nửa khắc đồng hồ, tiếng vó ngựa từ phía xa truyền đến. Thiên Bạc không cần mở mắt cũng đoán được rằng là nhân mã của Lý Thương Vi đến rồi. Công tử! Từ phía xa, hình ảnh một nữ tử tóc buộc đuôi ngựa, sau lưng vác một thanh ngân thương lấp lánh ánh bạc. Thúc ngựa phi nước đại lao thẳng về phía này. Thương Vi từ xa đã nhìn thấy được Thiên Bạc đang đứng đợi mình ngay trước cổng thành. Nàng không tránh được vui mừng mà càng thúc ngựa nhanh hơn. Thương pháp luyện như thế nào rồi? Thiên Bạc mỉm cười. Hắn đang nghe Thiền Trúc kể qua Lý Thương Vi có thể dùng Bách Thế Lạc Thương đánh bại 20 thân vệ của vua Nam Hán, lại còn chém đứt một cánh tay của hắn ta. Như vậy đã coi như nhuần nhuyễn thương pháp mà hắn dạy nàng luyện tập ban đầu. Thương Vi chưa từng lơ là, mỗi ngày đều tự mình diễn luyện. Ở thành, Lý Thương Vi mang theo 500 binh mã Thủy Thương Trấn đến đây. Tả Thi, ngươi an bài cho bọn họ. Có thể thấy được Tả Thi chính là tâm phúc của Thiên Bạc. Nếu như có Tả Thi ở bên cạnh, Thiên Bạc cũng không cần phải chém chém giết giết, mọi thứ đều có tên cuồng chiến đó lo liệu. Nhìn thấy thần sắc của đám binh sĩ Thủy Thương Trấn này, Tả Thi cảm thấy bọn họ chẳng thua kém những binh sĩ tinh nhuệ đã từng cùng hắn chiến đấu trên chiến trường biên giới là bao. Chỉ tiếc là đội quân Thủy Thương Trấn tham chiến lần trước đều chết trên sự nguyền rủa của thập tự thiên tán quỷ mất rồi. Bây giờ 500 người này chính là người mới, tinh thần sung túc, sĩ khí ngập trời. Tả Thi dù là cương thi cũng không nhịn được một tia hưng phấn trong lòng, vội vàng dẫn dắt bọn họ đến chỗ nghỉ ngơi gần nơi thao luyện. Lại nói Trần Thiên Chính, từ sau khi trở về từ thành Cổ Loa, lão ta cảm thấy đây là một sự nhục nhã vô cùng đối với uy nghiêm của mình. Đường đường là các chủ của Huyền Thuật Các, lại bị Ngô Vương của Trần Gian chỉ thẳng vào mặt mà mắng chửi không thương tiếc. Trần Thiên Chính chỉ biết nghĩ cho mình, nhưng lão ta cũng không từng tự hỏi rằng vào thời điểm Ngô Vương thúc quân đánh đuổi quân Nam Hán, lão cùng với đám Huyền Thuật Các chỉ biết bo bo giữ mình, không tham gia vào chiến tranh, tự cho mình là thanh cao, mặc cho tiếng kêu oán lầm than của dân chúng bên ngoài vang lên không ngớt. Ngoài ra, từ sâu thẳm trong lòng của Trần Thiên Chính, dựa vào tin tức tình báo của Huyền Thuật Các truyền đến, đã biết rõ được Đế Thi kỳ năm nay chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng đạo hạnh đã đạt tới cảnh giới thiên sư. Còn chính lão ta năm nay nhìn như 80, nhưng thực tế đã hơn 100 tuổi, mà đạo hạnh chỉ đạt đến cấp độ linh sư. Thiên phú của Đế Thi thực sự là quá cao, nói không chừng 10 năm, 20 năm nữa liền có thể đuổi kịp lão là điều rất có thể xảy ra. Đúng lúc lão đang suy nghĩ thì đột nhiên trên bầu trời Huyền Thuật Các giáng xuống một đợt lôi đình. Đành lên một tiếng, những lá linh phù màu bạc dùng để lập trận pháp trấn thủ Huyền Thuật Các đồng loạt bay lên lơ lửng. Bọn chúng kết nối lại với nhau, tạo thành một tấm màn chắn đánh ngược trở lại với thiên lôi. Cảnh tượng xưa nay hiếm thấy, khiến cho mọi pháp sư có mặt bên trong Huyền Thuật Các đều không nhìn được mà ngẩng đầu dán chặt mắt lên bầu trời. Rất nhiều người tò mò thì thầm bàn tán với nhau, không hiểu vì đâu mà lại xuất hiện lôi đình đáng sợ đến như thế này. Đầu tiên là chính lão già phóng ra khỏi nơi tu luyện của mình, vội vàng đi đến đại điện của Huyền Thuật Các, muốn tìm người hỏi cho ra chuyện gì. Trần Thiên Chính mang theo gương mặt khó hiểu đi đến. đường đường là các chủ, nhưng trong huyền thuật các xảy ra sự việc mà hắn cũng không nắm rõ được. Báo, có người tấn cấp thiên sư. Một đệ tử bên ngoài chạy vào thông báo. Chính vị trưởng lão cùng với Trần Thiên Chính mới thở phào một hơi. Thì ra chỉ là một người tấn cấp thiên sư. Trở thành thiên sư, dẫn động lôi kiếp chỉ là điều bình thường thôi. Nhưng mà khoan đã, tại sao tấn cấp thiên sư lại có thể dẫn động lôi kiếp mà dẫn đến trận pháp phòng ngự nơi này hoạt động lên như vậy chứ? Bấm, là Thiên Bình tiểu sư đệ. Thiên Bình sao? Sao tên nghe lạ vậy? Là đệ tử của vị trưởng lão nào đây? Chính vị trưởng lão lắc đầu với nhau. Bọn họ không có thu bất kỳ đệ tử nào cả. Dạ, Thiên Bình là tiểu sư đệ, năm nay chỉ mới 18 tuổi thôi. Lời nói này còn mang đến cơn chấn động hơn cả tiếng sét đánh băng nãy. 18 tuổi đã bước vào thiên sư cảnh sao? Tính thêm cả Trần Thiên Chính là có đến 10 lão già. Bọn họ nắm lấy cổ áo của người đệ tử mới báo tin, kéo hắn ta chạy như bay về tới nơi tấn cấp thiên sư của Thiên Bình. Người đệ tử này ta nhận. Không được, là ta. Của ta mới đúng. Đừng có tranh giành nha. Mấy cái thằng già này, thật khó có thể tưởng tượng ra nổi. Một đám lão già thường ngày đều tỏ ra tiên phong đạo cốt, khiến cho đám đồ đệ nơi đây ngưỡng mộ, bây giờ lại chửi nhau tranh giành một người đệ tử, thậm chí thiếu điều còn muốn đánh nhau để tranh. Bọn họ đứng ở phía xa nhìn đến. Chỗ này là một thác nước, có thể coi như là một cảnh tượng nên thơ của huyền thuật các. Dưới thác nước là một người thiếu niên mặc đạo bào màu trắng nhạt, toàn thân ngâm trong dòng nước, dường như vẫn đang đắm chìm trong ý cảnh của bản thân. 10 lão già đứng bên ngoài tranh luận cũng không dám to tiếng, sợ ngắt phải quá trình tấn cấp, hủy đi tương lai, tiền đồ của đứa nhỏ này. Đột nhiên Thiên Bình mở mắt ra. Lúc này đây dường như không gian xung quanh cũng dừng hẳn lại. Ngay cả tiếng thác nước người ta cũng không nghe thấy nữa, chỉ còn lại sự tập trung hoàn toàn, nhìn thẳng vào trong đôi mắt đang chớp động của Thiên Bình. Thiên sư cảnh thành. Thiên Bạc đứng trên đài cao của hành thi thành. Bên dưới trướng của hắn không chỉ là một đám cương thi vô tri vô giác nữa, mà còn là những tán tu dân gian chuyên tống thi kiếm tiền. Cài vào một số tai mắt để nghe ngóng tin tức cũng là điều bình thường. Mà tin tức Thiên Đạt mong ngóng nhất cuối cùng cũng đã đến, là đến từ Trường Châu, huyền thuật các. Đệ đệ của ta cũng đã trở thành thiên sư rồi. Khí linh người nói xem, đệ đệ của ta trở thành thiên sư trẻ tuổi như vậy, kể cả ta cũng không sánh bằng đó. Về sau chắc chắn đệ sẽ vang danh thiên hạ. Ta nên chúc mừng đệ cái gì mới được đây? Khí linh à, đi có đề xuất gì hay không? Thiên Đạt vui mừng đến độ khua chân múa tay. Hắn đánh ra một đạo thi khí từ trong tay áo. Khí linh bị hất văng ra ngoài, gương mặt âm trầm đầy khó chịu nhìn Thiên Bạc. Khí linh có điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn biết rằng lúc này cho dù có nói thì đối phương cũng chẳng thể nào nghe được. Được rồi, lập tức đốt pháo. Hôm nay là ngày vui của hành thi thành, toàn bộ người trong thành ăn mừng, miễn cho bọn họ một năm tiền trưng thu. Thiên Bạc ra lệnh. Cho dù có là một lý do không rõ ràng đi chăng nữa thì bên dưới cũng không dám không nghe theo. Và thế là cảnh tượng nô nức trong hành thi thành diễn ra ngay tức thì. Những ngày sau đó, người dân trong huyền thuật nước ta đều truyền tai nhau ba tin tức được cho là chấn động nhất trong mùa xuân năm nay. Thứ nhất, Đế Thị khai tông lập phái tại Hành Thi Thành, xưng là Hành Thi Tông. Thứ hai, thiên sư trẻ nhất trong giới huyền thuật nước nhà đương thời, Lê Thiên Bình, thành công tiến cấp thiên sư năm 18 tuổi. Một kỷ lục mà mãi đến gần trăm năm sau mới có người phá vỡ. Điều thứ ba lại càng nghiêm trọng hơn. Đó chính là một khối thiên thạch rơi xuống Cai Kinh Sơn. Cai Kinh Sơn là một ngọn núi thuộc địa phận Chi Lăng nước ta ngày nay. Trong sử sách còn được nhắc đến với ải Chi Lăng, một cửa ải quan trọng trong việc trấn thủ quân xâm lược phương Bắc. Ải thiên thạch này rơi xuống vùng Cai Kinh Sơn. Toàn bộ người dân quanh ngọn núi này chỉ trong một đêm hoàn toàn mất tích, không còn lại một móng người nào, ngay cả chó gà cũng không còn. Cả một vùng đồi núi rộng lớn chỉ còn lại những mảnh cây khô cằn, tràn đầy tử khí sao? Thiên Bạc ngồi trên vương tọa, bên dưới là Doãn Tùng, một thầy pháp Tống Thi mới vừa đi ngang qua vùng Cai Kinh Sơn. Tin tức kia cũng là được hắn ta mang về. Doãn Tùng đứng nép ở một bên, thỉnh thoảng mới liếc mắt nhìn lên người thiếu niên trẻ tuổi, gương mặt đầy bá khí ngồi trên kia. Những điều Doãn Tùng ta nói hoàn toàn là sự thật, không dám nửa lời dối gạt đi thì. Thiên Bạc nhíu mày, hắn thầm trao đổi qua với Ký Linh. Người nói viên thiên thạch lần này có liên quan gì đến viên thiên thạch lần trước mà Tả Thi tìm được thần vẫn thiết để cho ta rèn kiếm hay chăng? Ký Linh bình thường hiểu biết nhiều việc, nhưng mà đối với chuyện này hắn không nắm chắc được bao nhiêu phần. Ta cũng không rõ, nhưng dựa vào biểu hiện mà Doãn Tùng này nói, cả một vùng núi lớn chết sạch toàn bộ, tử khí trùng trùng, ta không rõ ràng lắm đâu. Thiên Bạc nhíu mày. Tả Thi Quân, điều động 50 thiết kỵ binh đến đó điều tra. Chỉ đến điều tra, tuyệt đối không được manh động. Có tin tức lập tức truyền về đây cho ta. Không chỉ Hành Thi Tông nhận được tin, mà lúc này tại Trường Châu, huyền thuật các cũng diễn ra một cuộc họp quan trọng. Ngồi ở chính vị trí đầu chính là chính vị trưởng lão. Trưởng tọa không ai khác ngoài Trần Thiên Chính, các chủ huyền thuật các. Mới cách đây mấy ngày, lão ta còn đang tổ chức một buổi lễ lớn thu nhận đệ tử. Không ai khác ngoài thiên sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử giới huyền thuật, Lê Thiên Bình. Tin tức huyền thuật các nhận được cũng không khác tin tức ở Hành Thi Tông là bao nhiêu. Sư phụ à, liệu rằng lần này ngoài người dân ở Cai Kinh Sơn đã không cứu được ra, thì một số vùng lân cận có thể bị ảnh hưởng hay không? Lê Thiên Bình bằng vào tư cách đệ tử của các chủ huyền thuật các có được một vị trí đứng vào cuộc họp ngày hôm nay. Tin tức bên đó truyền về không loại trừ khả năng này. Chuyện này không thể nào nói rõ được. Mọi người trong đại điện hướng ánh mắt về phía Thiên Bình. Đứa nhỏ này không chỉ thiên phú hơn người, mà trong trường hợp này còn dành ra tấm lòng lo lắng cho người ở đó, có thể coi là tài đức vẹn toàn. Chính vị trưởng lão không bởi vì không thu được Thiên Bình đệ tử mà chán ghét, ngược lại còn có phần nuông chiều hắn hơn cả đệ tử ruột của mình. Thành thật mà nói, bọn họ đã già, cho nên nhìn thấy một người có tiềm năng, tương lai như Thiên Bình, hy vọng hắn có thể gánh vác huyền thuật các ngày càng vang danh thiên hạ. Thiên Bình lo lắng đứng ra, lễ phép nói tiếp. Đệ tử mới tấn cấp thiên sư, lần này hy vọng chính vị trưởng lão và sư phụ có thể thành toàn cho đệ tử đi đến Cai Kinh Sơn, cứu giúp người dân ở đó. Thiên Bình nói ra lời này khiến cho mọi người giật mình. Các vị trưởng lão lập tức can ngăn. Trong mắt bọn họ, khu vực đó quá nguy hiểm, làm sao có thể để bảo bối của họ tiến vào trong vùng nguy hiểm như thế được? Không được, nơi đó quá là nguy hiểm. Đừng nói là thiên sư cảnh, cho dù là địa sư cũng không thể nào đến đó mạo hiểm được. Tuyệt đối phải cẩn trọng, vô cùng cẩn trọng mới được. Rất nhiều người can ngăn, nhưng duy nhất chỉ có Trần Thiên Chính vuốt râu trầm ngâm. Lão ta tán thưởng người đồ đệ duy nhất này của mình, tuổi trẻ tài cao, trong lòng có thiên hạ. Được được, nếu như đệ tử của ta đã muốn đi, người làm sư phụ như ta không thể nào không đồng ý được. Cửu Đình à, ngươi mang theo 10 đệ tử huyền thuật các đi cùng với Thiên Bình đến cứu giúp Cai Kinh Sơn. Trưởng lão Cửu Đình lập tức nhận lệnh. Lão ta còn mong mình có thể cõng Thiên Bình đi thật nhanh đến nơi kìa. Ngày sáng ngày hôm sau, Cửu Đình dẫn theo 10 đệ tử tinh nhuệ nhất của huyền thuật các cùng với Thiên Bình xuất hành ra khỏi Trường Châu, một đường đi về phía Cai Kinh Sơn. Trần Thiên Chính đứng trên lầu cao dõi mắt nhìn theo. Chỉ có lão biết rằng toàn bộ 10 đệ tử tinh nhuệ đồng hành cùng Cửu Đinh và Thiên Bình lần này, nhiệm vụ quan trọng nhất không phải là thiên thạch tại Cai Kinh Sơn, mà quan trọng nhất chính là bảo vệ Thiên Bình. Đây là mệnh lệnh duy nhất của các chủ huyền thuật các Trần Thiên Chính dành cho 10 đệ tử tinh nhuệ này. Ngay khi người của huyền thuật các rời đi, Hành Thi Tông cũng bắt đầu hành động. Thiên Bạc nhận được một phong thư của triều đình. Ngô Vương dụng ý hỏi Thiên Bạc có cái nhìn như thế nào về khối thiên thạch rơi xuống vùng núi Cai Kinh kia. Thiên Bạc vốn muốn đợi đội thiết kỵ binh của mình quay về thì mới báo lại tin tức cho Ngô Vương. Nhưng tin ở Trường Châu nói rằng huyền thuật các lần này đã bắt đầu hành động. Chiến lược lần này còn do vị trưởng lão thứ 9 của huyền thuật các là Cửu Đinh dẫn đầu. Bên trong đội ngũ còn có thiên sư tài năng Lê Thiên Bình. Thiên Bạc nhận được tin tức thì vội thúc hắc mã của mình đến, giao lại quyền hành của Hành Thi Thành cho Lão Lương cùng với Tả Thi. Sau đó một mình thúc ngựa lên đường. Thiên vị Thiền Trúc đâu? Bảo bọn chúng lập tức đến đây. Thiên Bạc truyền lệnh, nhưng Tả Thi lắc đầu cười khổ. Lý Thường Vì nồng nóng muốn lập công, cho nên đã lén thúc ngựa đuổi theo thiết kỵ binh đi núi Cai Kinh rồi. Thiện Trúc thì cùng với 20 thiết kỵ binh đuổi theo phía sau, nói là để đảm bảo an toàn cho nàng ta. Thiên Bạc nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn Tả Thi. Hắn không hài lòng với việc làm này của Tả Thi. Ê, có phải nếu như ta không hỏi tới thì ngươi cũng bao che cho hai người bọn họ hay không? Thiên Bạc ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng không truy cứu nữa, mà vội vàng thúc ngựa chạy đi. Thiện Trúc đi thì cũng thôi, nhưng Thương Vi chỉ là một người thường, làm sao có thể tùy tiện đến nơi quỷ quái tràn đầy tử khí như núi Cai Kinh. Đây chẳng phải là muốn tìm đường chết hay sao? Từ Phong Châu đi Cai Kinh Sơn tương đối gần so với Trường Châu, Thiên Bạc thúc ngựa đi liên tục ngày đêm, mất hơn nửa tháng. Còn đám người Trường Châu phải đi mất gần một tháng rưỡi ròng rã mới đến nơi. Thiên Bạc một mình một ngựa chạy đến núi Cai Kinh, bởi vì ngựa của hắn đã sớm chết rồi, bây giờ chỉ là một con thi mã không biết mệt mỏi. Chỉ cần Thiên Bạc vẫn còn cung cấp đủ thi khí cho nó thì cho dù là chân trời góc biển nó đều có thể đi đến. Thiên Bạc chạy băng qua một con đường, hai bên là vách đá lởm chởm. Từ phía xa phóng mắt nhìn tới trên đỉnh núi, nơi này đã bị đánh nổ một lỗ thủng hình lòng chảo. Rõ ràng đây là vị trí mà thiên thạch đánh xuống trong lời đồn. Tử khí dày đặc đó. Khí linh trong ống tay áo của Thiên Bạc cũng không nhịn được mà nhíu mày. Hắn là một loại khí, cho nên có thể cảm nhận được rõ ràng các loại khí tức đặc biệt hiện hữu. Thiên Bạc thấy một tòa cổng tam quan bằng đá. Trên cổng có ghi Cai Kinh Sơn Trấn. Người dân sống ở quanh núi Cai Kinh tụ hợp lại với nhau, thành lập nên cái trấn này. Nhưng mà bây giờ ngoại trừ cái cổng tam quan này còn lờ mờ xuất hiện, thì sơn trấn phía sau hoàn toàn bị tử khí màu tím đậm đặc che khuất. Ngay cả khi Thiên Bạc mở ra pháp nhãn cũng không có cách nào nhìn xuyên thấu được. Từ lúc chạy vào khu vực này, đúng như lời Doãn Tùng nói, không hề tồn tại bất cứ sinh mệnh nào cả. cây cối ở gần phạm vi tử khí tản ra cũng đều mục nát, thậm chí là thối rữa đi. Chỉ bằng những điều này mà nói, người ở bên trong đám tử khí này e rằng đã lành ít dữ nhiều. Nhưng điều làm cho hắn lo lắng nhất không phải là đám tử khí này, mà là hoàn toàn không thấy tung tích đám người Lý Tương Vi cùng Thiền Trúc. Thậm chí một chút dấu hiệu đi đường hắn cũng nhìn không ra. Thiên Bạc nắm trong tay thanh Tích Sát Kiếm được rèn từ thần bẩn thiết của thiên thạch. Sát khí bên trong thanh kiếm này rất lớn. Thậm chí lần trước sử dụng, chính Thiên Bạc còn cảm thấy mình điên cuồng đến lạ. Nếu như không phải bởi vì thi khí thuần khiết trong người hùng hậu áp chế lại, thì hắn cũng không biết lúc đó mình có thể làm ra chuyện gì. Ngay cả hắn đường đường là một pháp sư thiên sư cảnh, một đế thi luyện đến đệ nhị thiên của đế kinh cửu thiên, còn có lòng khống chế, thì người thường như Lý Tương Vi làm sao có thể chống chọi lại được với những nguy hiểm kia. Hắn là đế thi vương chủ, nhưng cũng là một nửa con người, với những người thân cận đương nhiên thừa quan tâm. Thúc ngựa đi lại vài vòng quanh cổng tam quan của cai kinh sơn trấn cũng không tìm được ký hiệu. Thiên Bạc phóng xuống ngựa, dùng tay bắt quyết chỉ lên giữa mi tâm của mình, rồi sau đó lầm bầm đọc pháp chú. Thi thuật vạn khí chi lịch. Thi khí từ giữa mi tâm của Thiên Bạc bắt đầu tản ra, mỏng manh giống như từng sợi tơ mảnh bay ra khắp bốn phương tám hướng. Thi thuật này cho phép hắn gắn kết với những cương thi ở gần đây. Hắn dùng chính là hy vọng tìm thấy Thiết Kỵ Binh lẫn Thiền Trúc, như vậy mới có thể tìm đến mọi người. Nhưng đã qua hơn nửa khắc đồng hồ, Thiên Bạc tản ra càng nhiều sợi thi khí, nhưng vẫn không có cách nào dò tìm ra được tung tích của đám người Thương Vi, Thiền Trúc. Giống như bọn họ đã biến mất khỏi thế gian này. Thiên Bạc nhíu mày, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía cổng tam quan tràn đầy tử khí kia. Thi khí của hắn đã thử chạm vào đó, nhưng nó lại giống như một bức tường trắng đánh bật thi khí của hắn ra bên ngoài, không cho dung nhập. Khi Linh nhìn thấy cảnh tượng này cũng thảng thốt mấy phần. Đám tử khí này đậm đặc đến nỗi có thể kết thành trận pháp phong ấn, ngăn cách bên trong và bên ngoài. Thi khí của chúng ta chẳng có cách nào dung nhập được. Lần đầu tiên mà ánh mắt của Thiên Bạc nghiêm túc đến vậy. Hắn cảm giác rằng thứ ở bên trong cổ tử khí này phải vô cùng nguy hiểm. Bây giờ tuy rằng chưa đối mắt, nhưng chỉ cần cảm giác từng đạo tử khí tản ra cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác rợn da người khó chịu. Cho dù là đế thi cũng không ngoại lệ. Khi Linh à, ngươi có cảm thấy rằng cổ tử khí này dường như đang cắt chế thi khí trong người ta hay không? Được Thiên Bạc nhắc nhở, Khí Linh cảnh giác hẳn lên. Đúng như lời của Thiên Bạc nói, cổ tử khí này mang đến cho hắn một cảm giác rất khó chịu. Đế thi như Thiên Bạc, cho dù cảnh giới chỉ là thiên sư, đế kinh mới luyện đến đệ nhị thiên, nhưng đối đầu với pháp sư trong thiên hạ, cho dù là cảnh giới cao như địa sư, Thiên Bạc cũng chưa từng đối đầu. Khí thế của hắn luôn chèn ép đối phương một bậc lớn. Vậy mà bây giờ đối diện với cổ tử khí này, Thiên Bạc lại có cảm giác giống như mình chỉ là một con kiến qua đường vậy thôi. Thực sự cổ tử khí này rất quái dị. Khí Linh cảm giác giống như mình đã từng gặp qua loại cảm giác này ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời hắn không nhớ mình đã từng gặp ở đâu. Cảm giác mơ hồ, khí thế thấp hơn người khác, làm cho hai kẻ tâm cao khí ngạo như Thiên Bạc và Khí Linh cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong lúc đang lầy hoay không biết nên giải quyết như thế nào, thì từ phía bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Thiên Bạc vội thu lại thi khí tản ra ban nãy vào hết trong người của mình, vỗ vỗ nhẹ hai cái lên lưng hắc mã, sau đó lẳng lặng đứng đợi xem là ai đến. Đó là một đoàn người hơn 10 người. Dẫn đầu là một lão già có bộ dáng tiên phong đạo cốt, râu tóc hoa râm. Sau lưng lão ta là một đám 10 người đệ tử. Y phục của bọn họ đều được in một chữ Huyền ở trước ngực. Đây là y phục đại diện cho đệ tử Huyền Thuật Các. Thiên Bạc nhíu mày. Tin tức của hắn nói rằng Huyền Thuật Các xuất phát cùng thời điểm với hắn, nhưng sao bây giờ lại đến nơi gần như cùng một lúc được chứ? Đám người mới đến này là Cửu Đinh, dẫn theo đám đệ tử có Thiên Bình ở trong đó. Bọn họ đang muốn thúc ngựa đến, nhưng được tin của Trần Thiên Chính, cho nên quyết định đi thuyền mà đến, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Cửu Đinh đã sớm nhìn thấy ở trước mặt mình là một người thiếu niên ngoài 20, trên lưng đeo một thanh kiếm, đứng bên cạnh một con hắc mã, lẳng lặng nhìn về bên này. Lão ta lập tức kỳ cương ngựa ngay trước người thiếu niên kia, hỏi với đến: "Ngươi là đệ tử của môn phái nào? Ai cử ngươi đến đây? Tình hình ngươi điều tra trước như thế nào rồi? Lập tức báo lên cho người Huyền Thuật Các ta." Cửu Đinh vừa thấy đã dùng khí thế áp đảo quát Thiên Bạc. Trong mắt của lão, pháp sư trong thiên hạ đều quy về Huyền Thuật Các. Toàn bộ đất nước này, Huyền Thuật Các là lớn nhất, là quái vật trong giới huyền thuật đương thời. Thiên Bạc không để ý đến lão ta, mà ánh mắt lại chăm chú nhìn một người thiếu niên khác ở trong đám đệ tử. Người thiếu niên thoạt nhìn rất là trẻ, mũi cao, mắt sáng, hai đường mày kiếm dựng lên để lộ ra nét chính khí cương trực. Nhưng nếu nhìn kỹ lại có nét rất giống Thiên Bạc. Thiên Bình. Thiên Bạc thầm nhắc cái tên này trong miệng, nhưng hắn biết đây chưa phải là lúc nhận máu mủ với người em ruột thịt của mình, cho nên chỉ đành bỏ qua một bên. Ánh mắt chuyển dời lên người Cửu Đinh. "Không môn không phái, vô tình đi ngang qua nơi này, thế tử khí ngùn ngụt, lấy làm lạ nên mới thúc ngựa đến xem." Thiên Bạc trả lời không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh. Nhưng trong tai của Cửu Đinh, lão chỉ nghe đến bốn chữ "không môn không phái". Thì ra là mấy tên pháp sư hành tẩu giang hồ, thân phận còn không bằng một đứa người hầu trong Huyền Thuật Các. "Nếu đã như vậy, bây giờ ngươi chính là người của chúng ta, làm chân chạy cho Huyền Thuật Các coi như cũng là vinh dự cho kẻ như ngươi." Thiên Bạc nghe vậy thì cười khẩy. Muốn hắn ta làm chân chạy cho Huyền Thuật Các sao? "Cậu không mau đa tạ trưởng lão đi, ngây ngốc cái gì?" Mấy tên đệ tử quanh đó muốn lấy lòng Cửu Đinh, cho nên mới tiến lên lớn tiếng quát Thiên Bạc. Nhìn thái độ này, nếu như Thiên Bạc không đồng ý thì sợ rằng đám này sẽ rút kiếm ra mà uy hiếp hắn cũng nên. Thiên Bạc lại nhìn Thiên Bình đang trong đoàn người một lần nữa, sau đó thở dài gật đầu. "Được rồi, ta theo các ngươi." Khi nói ra lời này, ánh mắt của Thiên Bạc hoàn toàn đặt lên người của em trai, không thèm để Cửu Đinh trưởng lão vào mắt. Khi Linh hiểu rõ hết những điểm này, nhưng hắn cũng chỉ thở dài trong lòng, không biết phải làm như thế nào. Đế thì quan lâm thiên hạ, chấn nhiếp quần hùng, nhưng đối với tình huynh đệ máu mủ này, hắn thực sự quá ngây thơ. Nếu đã đồng ý đi cùng đám người của Huyền Thuật Các, Thiên Bạc cũng không dài dòng nữa, mà đem toàn bộ những điều mình biết nói ra. Đương nhiên, ngoại trừ việc mình sử dụng thi khí đi thăm dò thì tất nhiên là không nói. Thiên Bạc dùng ép thi khí trong cơ thể để cho nó không lộ ra ngoài, không muốn để lộ thân phận đế thi của mình. "Lập tức kết trận." Cửu Đinh phất tay cho 10 đệ tử, ra lệnh bọn họ lập đàn kết trận, muốn mở ra một con đường đi vào Cai Kinh Sơn Trấn. Thiên Bạc không để ý đến đám người đó mà cứ nhìn Thiên Bình. Người em trai này của hắn dường như rất được vị trưởng lão kia chiếu cố, sắp xếp cho vị trí cũng là vị trí an toàn nhất. Thiên Bạc thầm gật đầu. Quả nhiên tin tức thám tử gửi về là đúng. Thiên Bình được các trưởng lão lẫn các chủ Huyền Thuật Các tranh nhau nhận làm đệ tử. "Cửu Huyền Thiên Biến, liệt khỏa bất dung, cấp cấp như lệnh. Trong lúc Thiên Bạc đang phân tâm thì chính đệ tử trong tay cầm chính lá phù màu vàng ném lên không trung. Những lá phù này lơ lửng trên đỉnh đầu của bọn họ, sau đó không ngừng tản ra từng đợt kim quang nhàn nhạt. Chính lá phù nối lại với nhau tạo thành một con ấn mờ ảo. Trên ấn có thể thấy được các đường hoa văn rồng phượng đặc biệt. Sắc mặt của chính người đệ tử thi pháp không được ổn lắm. Đó là bởi vì dương khí trong cơ thể của bọn họ bị rút ra để duy trì trận pháp này. Phá! Một tiếng quát lớn ra hiệu, chính người đồng loạt chưởng tay về phía trước. Con ấn cũng đánh mạnh vào bùng tử khí. Cả hai va chạm, phát ra một tiếng nổ lớn. Gió thổi phần phật, làm bay vạt áo của Thiên Bạc. Hắn nhìn lại vị trí cổng tam quan vừa rồi dày đặt tử khí, bây giờ đã được mở thông ra một con đường. Tuy rằng vẫn còn có tử khí nhưng đã nhạt hơn. Ít nhất pháp sư bình thường đã có thể tiến vào mà không sợ bị che mất tầm nhìn. Có người đi đến hút vai Thiên Bạc rồi ra lệnh. À, người dẫn đầu đi trước đi. Thiên Bạc lại nhíu mày. Đám người này thật ra ban đầu thu nhận hắn chẳng phải bởi vì có lòng tốt gì cả, mà là muốn hắn dò dẫm nguy hiểm ở bên trong mà thôi. Không chờ Thiên Bạc phản ứng, Thiên Bình từ sau đi đến. Trong tay không biết từ bao giờ đã có thêm một thanh đèn lồng màu trắng. Xung quanh đèn lồng có khắc các loại phù văn truyền ngữ. Đây nè, huynh cầm lấy cái đèn lồng này ở bên người, sẽ giúp huynh xua đuổi phần nào tử khí bên trong đó. Thiên Bạc lại ngẩn người ra. Sao nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Thiên Bình gọi mình một chữ huynh. Thiên Bình không đợi mà đưa đèn lồng vào trong tay Thiên Bạc, sau đó tự mình rút thanh kiếm được các phù văn trừ tà ra. Huynh đi phía trước, ta phía sau yểm trợ. Cửu Đinh lập tức lắc đầu bảo không được. Nếu Thiên Bình cứ nhất quyết đội đi như vậy thì từ đầu đâu cần mạo hiểm Thiên Bạc này làm cái gì. Nhưng mà ý của Thiên Bình đã quyết, hắn đáp. Không được, huyền thuật các chúng ta đứng đầu thiên hạ, không thể đến lúc nguy hiểm lại đẩy người khác lên chịu thay được. Chúng ta cùng pháp sư trong thiên hạ, vì nước Nam mà đồng lòng mới đúng. Thiên Bạc nghe lời này ngẩng đầu lên trời mà tự hỏi, không biết cha mẹ có nghe được giống hắn hay không. Thiên Bình đang dần trưởng thành rồi. Được, nếu như Thiên Bình đã muốn vào trong, Thiên Bạc nhất định không nán lại phía sau. Được, được rồi, để ta đi trước xem xét cho. Lúc hắn dẫn đầu đi đến cổng tam quan, còn quay đầu lại nói đùa với Thiên Bình. Nếu ta có việc gì, tiểu huynh đệ à, ngươi phải bảo vệ ta đó nghe. Ngược với dáng vẻ thoải mái của Thiên Bạc, Thiên Bình nghiêm túc siết chặt kiếm, gật đầu. Huynh yên tâm, ta sẽ toàn lực bảo vệ tính mạng huynh. Thiên Bình nhìn thấy bóng lưng của người thiếu niên đi phía trước, ánh đèn lồng chiếu tản ra khắp xung quanh. Nỗi bất an trước đây của hắn bây giờ bỗng nhiên bị quét sạch đi gần như tất cả. Bóng lưng này, người này, sao lại mang đến cho Thiên Bình hắn một loại cảm giác an toàn đến lạ thường. Thiên Bạc lách mình đi vào trong đám tử khí ở trước mặt. Hắn không hề có chút lo lắng nào cả, bởi vì sau lưng mình chính là đệ đệ ruột thịt nhiều năm chưa gặp. Phía trước cho dù có nguy hiểm đến thế nào đi chăng nữa, Thiên Bạc cũng không sợ. Tích sát kiếm trong tay, hắn dám cam đoan mình sẽ chém sạch tất cả để bảo vệ bình an cho Thiên Bình. Cửu Đinh nhìn thấy Thiên Bình đi vào trong, hắn cũng không dám lơ là, chỉ để lại hai đệ tử ở bên ngoài canh gác, còn mình dẫn theo số đệ tử còn lại cũng nhanh chóng tiến vào. Bốn bề xung quanh vô cùng an tĩnh, không có một chút gió nào thổi đến. Tầm mắt của mọi người ở trong tình huống này trở nên tăm tối lạ thường. xung quanh là tầng tầng quỷ khí. Cũng may ban nãy có đám đệ tử Huyền Thuật Các đánh thông một con đường, bằng không thì e rằng lúc này mọi người cũng khó có thể đi được. Đột nhiên phía trước mặt họ xuất hiện từng đám đá lởm chởm, giống như là đá trên đỉnh núi Cai Kinh Sơn đã bị đánh sập xuống đây. Nhận thấy Thiên Bạc là người dẫn đầu, đột nhiên không bước đi nữa. Cửu Đinh nhíu mày, tiến lên quan sát. Nơi này có đất đá cản đường rồi. Cửu Đinh cũng hết cách, đành phải cho đám đệ tử của mình tiến đến dỡ lấy đám đất đá ra khỏi đây. Nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng Thiên Bạc bỗng nhiên dâng lên một nỗi bất an. Mà đối với khí linh, ngay từ đầu đã cảm thấy không ổn, thì sự việc này càng làm cho hắn cảm thấy bất an mãnh liệt hơn. Dọn đường đi. Đám đệ tử mỗi người một tay một chân, nhanh chóng tiến lên dọn dẹp chung quanh. Nhưng mà đám người này vừa đến gần thì ánh mắt của Thiên Bạc lóe lên, hắn vội vàng lách ra khỏi đám người. Bên trong đám đất đá xuất hiện một cánh tay nhô ra, bấu thẳng vào cánh tay của tên đệ tử gần nhất, giật mạnh một cái khiến cho người đệ tử này mất đà, đập mạnh vào trong viên đá, đầu của hắn ta nổ tung, máu văng tung tóe khắp nơi. Việc này diễn ra quá nhanh, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Đợi đến khi máu tươi ướt đẫm xung quanh rồi mới hoàn hồn, rút linh phù ra thủ thế. Mọi người bị đánh úp không kịp trở tay. Thiên Bạc nhìn thấy Thiên Bình cũng đứng ở ngay gần đó, tích sắc kiếm trong tay rung lên bần bật. Hắn tung người bổ xuống một trảm, cánh tay đang nhào đến vị trí của Thiên Bình bị chém nát, đứt đoạn rơi xuống mặt đất. Đi mau! Khí linh bên trong cơ thể của Thiên Bạc điên cuồng gào thét. Hắn ta là kẻ cảm nhận được độ nguy hiểm của những cánh tay này rõ ràng nhất, cho nên không thể không hét lớn cảnh báo. Thiên Bạc mang trong mình dòng máu cương thi, cho nên hắn cũng hiểu được phần nào sự nguy hiểm bên trong. Đang muốn kéo tay Thiên Bình rời đi, thì người đệ đệ này của hắn đã rút kiếm nhào lên phía trước, trong tay cầm một sấp thiên sư phụ, muốn cứng đối cứng cùng với vô số cánh tay đang mọc ra từ những kẻ đáp vụn kia. Cửu Đinh nhìn thấy đệ tử của mình bị sát hại ngay tại chỗ, hắn cũng không thể không ra tay. Đĩa sư phụ trong tay ném lên không trung, hóa thành một con chim lửa lao vút về phía trước, thậm chí tốc độ đã vượt qua cả Thiên Bình, đánh mạnh những cánh tay đang mọc lên khắp nơi. Đất đá bị chấn cho nổ tung, Thiên Bình cũng bởi vì lực phản chấn này mà lùi ngược về sau, thở hổn hển nhìn quân đệ đồng môn mới vừa rồi bị những cánh tay bắt trúng, đa phần đều không cách nào trốn thoát được. Thiên Bạc chống kiếm mà đứng, thì khí dưới ống tay áo lúc này đã ngưng tụ, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay tương trợ Thiên Bình. Khí linh nhíu mày, danh xưng đế thi hung tàn truyền khắp thiên hạ. Bây giờ Thiên Bạc muốn để lộ danh phận của mình cho đám người này thì tuyệt đối là không thể. Tu vi của Thiên Bạc đế thi mới chỉ là thiên sư cảnh, nếu chuyện này để lộ ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho trên dưới Hành Thi Tông gặp tai họa ngập đầu. Đừng nói đâu xa, chính vị trưởng lão của Huyền Thuật Các đều đạt địa sư, Thiên Bạc nhiều lắm chỉ có thể đánh ngang tay được với một số người trong bọn họ mà thôi. Cho dù là ký linh trợ giúp toàn lực cũng không cách nào thắng nổi. Thiên Bạc, ngươi phải bình tĩnh lại. Ký linh hét lên, muốn khiến cho cái đầu nóng của Thiên Bạc tỉnh táo trở lại. Hắn không muốn cơ nghiệp Hành Thi Tông vừa mới gây dựng lại bị sụp đổ đi. Thiên Bạc âm trầm không đáp. Hắn nhìn đệ tử Huyền Thuật Các chỉ còn sót lại 4 người, tính cả Thiên Bình và Cửu Đinh trưởng lão trong đó. Cho dù một chút nữa tất cả bọn họ có chết hết, chúng ta cũng phải tìm cách cứu được Thiên Bình an toàn trở ra. Thiên Bạc chậm chậm nói, là giọng điệu ra lệnh, không được phép trái lời. Đám lửa pháp thuật của Cửu Đinh trưởng lão đang dần tan biến đi, những viên đá vụn trôi sập xuống liên tục, giống như lồng ngực của người khổng lồ đang thở. Cảnh tượng này diễn ra ở ngay trước mắt mọi người, khiến cho bọn họ kinh nghi bất định. Khí Linh, ngươi biết thứ quỷ này là gì hay không? Khí Linh một lần nữa lắc đầu. Hắn chỉ cảm thấy thứ này có chút quen thuộc, nhưng hiện tại không nhớ ra được. Đất đá nổ tung, tử khí cũng bị chấn cho bay tán loạn khắp nơi, khiến cho một mảnh không gian ở chỗ này bỗng chốc trở nên thoáng đãng hơn mấy phần. Nhưng mà ngay tại vị trí vừa rồi mới phát ra vụ nổ, một thân cây đại thụ khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Giống như trước giờ nó bị đất đá che lấp, bây giờ mới tới thời điểm dựng thẳng người đứng dậy. Điều này làm cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn đáng sợ. Cái cây này vừa xuất hiện, những nhành cây tua tủa mọc ra. Đáng sợ chính là những nhành cây này đang không ngừng dựng lớn lên. Thân cây khô cằn, cành cây khô héo, một phiến lá nhỏ cũng không có. Mà ở ngọn những thân cây kia, nó mọc ra những cánh tay dài, vừa đen vừa tím, giống như tay của người chết lâu ngày. Bây giờ mọi người mới nhận ra, những cánh tay ban đầu bắt lấy đám đệ tử huyền thuật các chính là ngọn của cái cây quái dị này. Vạn thủ chi thụ, một thân cây trưởng thành có thể đạt đến 10.000 cánh tay trên ngọn cây. Cái cây này nhìn qua số lượng nhắm chừng chỉ mới trưởng thành một nửa, nhưng như vậy cũng quá nguy hiểm, mau dẫn mọi người trốn đi. Cả Khí Linh cùng Cửu Đinh trưởng lão gần như đồng loạt nói lên một lúc. Hai người bọn họ đều có kiến thức uyên bác về tà ma quỷ quái trong thiên hạ. Vạn thủ chi thụ này xuất hiện ở đây, trong tin tình báo đều không hề ghi lại. Thiên Bệnh ban nãy đã tranh thủ thời gian cứu những đệ tử bị thương rời ra phía sau, sau đó tự mình đứng chắn phía trước cùng với Cửu Đinh trưởng lão, không hề sợ hãi mà lùi bước. Cửu Đinh quét mắt ngang qua Thiên Bạc, từ đầu đến cuối tên này chỉ chống kiếm đứng nhàn nhã bên ngoài, một chút ý định đến bên này cũng không có. Những cánh tay trên thân vạn thủ chi thụ rung lên bần bật, tiếng vỗ tay thay cho tiếng xào xạc vang vọng khắp bốn phương. Mọi người có thể tưởng tượng đơn giản rằng giữa một bầu sương mù tràn ngập tử khí, mắt thường khó có thể nhìn thấy được quá 10 bước chân, vậy mà vạn thủ chi thụ lại rõ ràng trước pháp nhãn của mọi người. Trong tay Thiên Bình xuất hiện thêm một cái chuông bằng vàng đồng. Trên thân chuông được khắc rất nhiều phù văn lạc ấn. Trận pháp chuông, pháp khí tùy thân của các chủ trận thiên chính. Không chỉ đám đệ tử chung quanh, mà ngay cả Cửu Đinh cũng ngạc nhiên, hoàn toàn không biết pháp khí quan trọng như vậy mà trận thiên chính lại có thể giao cho người đệ tử mới thu này. Ngoại trừ Cửu Đinh, trong ánh mắt của một số người gần đó thể hiện ra vẻ ghen ghét khó hình dung. Thiên Bạc từ đầu đến cuối không động, hắn lẳng lặng thu hết tất cả những biểu cảm biến đổi trên gương mặt của những người này vào trong mắt, trong lòng khẽ cười lạnh. Xem ra huyền thuật các kia không phải là danh môn chánh phái gì. Đám pháp sư lúc nào cũng cho rằng mình cao cao tại thượng, nhưng trong lòng lại luôn có sự ham muốn, tham vọng to lớn đối với quyền lực. Vạn thủ chi thụ sau khi xuất hiện, nó cũng không để yên cho người ta muốn chém muốn giết, mà đã chủ động vung lên rất nhiều cánh tay đánh về phía đám người. Cẩn thận, kết trận! Cửu Đinh quát lớn. Nhưng mà trận pháp chưa kịp kết ra thì da đầu của đám đệ tử gần như đã muốn nổ tung. Một lượng lớn bùa chú nằm ở trên người cũng không có chút tác dụng nào. Vạn thủ chi thụ vừa mới xuất hiện, một bóng người đột nhiên từ trong bóng tối vọt đến tên đệ tử gần nhất. Xoát lên một tiếng, thứ âm thanh bén nhọn vang lên. Phần lưng của người đệ tử này quay về phía mọi người, lúc bấy giờ mọc ra rất nhiều cánh tay dính đầy máu tươi. Không, phải nói rằng những cánh tay của vạn thủ chi thụ đã đâm xuyên qua người hắn ta. tưởng chừng người đệ tử này đã chết ngay tại chỗ, thì hắn ta đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt trắng bệch, không nhìn ra trọng đen nữa. Khoang miệng mở rộng, phát ra âm thanh bén nhọn, khiến cho mọi người, bao gồm Cửu Đinh, Thiên Bạc, cảm thấy đinh tai nhức óc, thần khí có chút mơ hồ. Thiên Bình có trấn tà chuông, cậu trung lên trong tay. Âm thanh đinh đinh đang đang của chiếc chuông này tản ra, làm cho mọi người trở nên thanh tĩnh hơn chút ít. Tranh thủ được chút thời gian này, những người còn sống sót đều lùi lại, cắn đầu lưỡi cho thanh tĩnh. Nè, mau chạy đi. Thiên Bình vội vàng quay người, tay kéo lấy Thiên Bạc, lao ra khỏi phạm vi tiến công của vạn thủ chi thủ. Tình hình phát triển đến một bước này đã vượt ra khỏi phạm vi chống đỡ của những người có mặt ở đây. Một đoàn đệ tử tinh nhuệ của Huyền Thuật Các cứ vậy mà đã chết đi. Thiên Bạc lại khác, hắn không quan tâm tới việc ai chết ai sống, mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay Thiên Bình đang nắm chặt lấy cổ tay mình kéo đi. Nếu như trên đời này có người có thể tùy tiện nắm tay Đế Thi Vương Chủ như vậy, trừ Tử Yên ra, thì đây chính là người thứ hai có thể làm được. Thiên Bình, đi mau! Lúc này mọi người đều đang căng tinh thần lên để chạy trốn, thì nghe tiếng thét của Cửu Đinh ở phía sau vọng tới. Thiên Bạc lẫn Thiên Bình đều quay đầu lại, thì thấy người đệ tử bị vạn thủ chi thụ kia nhập vào đã tấn công sang bên này. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, chính là Thiên Bình. Hắn ta đã sinh ra thần trí, cây quỷ thụ này mới chỉ sinh trưởng một nửa giai đoạn mà đã có thần trí rồi. Cẩn thận, nguy hiểm đó, đi mau. Khí linh cũng đã hết cách, bây giờ hắn đang không dám để lộ ra thân phận thật sự của mình trước mắt đám người Huyền Thuật Các, cho nên chỉ có thể điên cuồng gào thét nhắc nhở Thiên Bạc. Thiên Bạc nhìn bàn tay của Thiên Bình đang nắm lấy cánh tay của mình thêm một lần cuối cùng, sau đó lớn giọng nói: Thiên Bình, những năm qua thì thật sự vất vả rồi. Thiên Bình không có thời gian để ý, chỉ lắc đầu nói: Quỳnh nói quá rồi, ta thân là pháp sư, trừ ma về đạo là bổn phận ta nên làm. Quỳnh đi mau. Thiên Bình lời nói chưa ra hết khỏi miệng, thì Thiên Bạc đã tách ra khỏi tay của hắn. Các người quay phát lại, phóng về phía vạn thủ chi thụ. Tịch Sa Kiếm! Thiên Bạc vẫn chưa dùng ra thi thuật, hắn chỉ dám dựa vào độ sắc bén của Tích Sắc Kiếm mà chém giết. Tích Sắc Kiếm chém vào cánh tay của vạn thủ chi thụ đang bắt đến. Cánh tay này giống như đậu hũ rơi ra đất, giải một hồi, sau đó hóa thành một bãi máu tanh hôi. Thiên Bạc vội vàng thu kiếm quay trở lại, nhưng vạn thủ chi thụ giống như tên của nó, cho dù nó đã nhập vào cơ thể của một đệ tử Huyền Thuật Các, cánh tay đã bị chém xuống, nhưng vẫn có thể mọc ra một cánh tay khác. Thứ này quỷ dị đến cực điểm. Thì khí trong cơ thể đang bị áp chế, người dùng cũng không mạnh hơn được nó đâu. Khí linh lại nhắc nhở, hắn sợ Thiên Bạc vọng động. Các người đi mau, ta yểm hộ. Thiên Bạc hướng về phía Cửu Đinh mà quát. Lời này làm cho lão ta có chút không tin được. Từ đầu đến cuối, lão chỉ xem những tên pháp sư tán tu không môn không phái như Thiên Bạc là loại thấp hèn. Bây giờ lại tận mắt nhìn thấy loại này đứng ra ngăn cản kẻ thù, mở cho mình một con đường máu. Nhưng mà lão đã nghĩ quá nhiều. Thiên Bạc làm như vậy chỉ vì người em trai còn chưa nhận nhau mà thôi. Đi mau! Thiên Bạc trống lớn, vạn thủ chi thụ cũng đã đánh đến. Nhất phù sinh hoàng, vạn quỷ tối lạc. Huyền Thuật Các sao có thể để cho người ta chịu chết thay mình chứ? Cửu Đinh không chịu rời đi. Lão ta lúc này dùng toàn lực của mình đẩy Thiên Bình cùng hai người đệ tử duy nhất còn sót lại ra thật xa khu vực này, rồi sau đó lao đến sóng vai cùng Thiên Bạc đối đầu với vạn thủ chi thụ. Truyền tin về cho các chủ, lập tức bao vây Cai Kinh Sơn. Tại huyền thuật các, Trần Thiên Chính đứng trên lầu cao, ánh mắt dõi về phương Bắc. Bên trong đó còn có vẻ kinh nghi bất định. Lão lại không biết từ bao giờ sau lưng mình đã xuất hiện một đứa nhỏ khoảng chừng 10 tuổi. Trên người mặc đạo bào trắng, gương mặt hồng hào lanh lợi, cũng đang nhìn chằm chằm về phía bên này. Ngươi đang lo lắng cho bọn cửu đinh sao? Giọng nói non nớt vang lên, làm cho Trần Thiên Chính giật mình quay phắt lại. Nhìn thấy người trước mặt, vội vàng ôm quyền, cung kính cúi đầu. Thiên Chính bái kiến tổ sư gia. Tổ sư gia trước mặt Trần Thiên Chính chính là đứa nhỏ đứng sau lưng lão từ nãy tới giờ, Trần Vô Song. Trần Vô Song là các chủ đời đầu của huyền thuật các. Bây giờ lão ta đã ngoài 200 tuổi, nhưng dựa vào tu luyện pháp môn cải lão hoàn đồng, cho nên bộ dạng bây giờ chỉ là một đứa nhỏ chừng 10 tuổi. Chuyện tổ sư gia Trần Vô Song còn sống trong huyền thuật các chỉ có duy nhất một mình Trần Thiên Chính biết được. Đám người của đế thi đến đó, ngươi đã sắp xếp xong chưa? Vô Song lên tiếng hỏi. Thiên Chính không dám làm sai, dù chỉ một chút, cho nên đáp ngay. Đã an bài theo lời của tổ sư gia. Năm vị hộ pháp địa sư cảnh, nhiều năm tu luyện trong núi, cũng đã được huy động. Hiện tại những kẻ dưới trướng đê thì khi đến cai kinh sơn đều đã bị khống chế, ném vào bên trong vùng tử khí để dò đường. Trần Vô Song gật đầu. Hắn ta lần này xuất hiện chính là theo lời thỉnh cầu của Trần Thiên Chính, muốn diệt đi Hành Thi Thông. Bởi vì có 5 vị hộ pháp tu vi địa sư ra tay, cho nên đám người Lý Thương Vi cùng Trần Thiên Trúc mới mất tích không rõ lý do. Ngay cả thi khí dò đường của Thiên Bạc cũng không tìm ra được. Thiên Bạc đến giờ vẫn chưa biết được mình đã bị đối phương nhắm đến từ đâu. Còn một việc nữa, thân phận cùng lai lịch của đế thi ngươi đã điều tra rõ chưa? Trần Thiên Chính lắc đầu. Hắn xưng bên ngoài là đế thi, không xưng tên thật. Đến không ai hay, đi không ai biết. Thậm chí lần trước, sau khi đánh bại Nam Hán, hắn cùng với binh đoàn cương thi của mình cũng như vậy mà biến mất, chẳng biết đi đâu về đâu. Cho đến khi Hành Thi Thành được dựng lên, Ngô Vương chiêu cáo thiên hạ tặng cho Hành Thi Tông, thì đám cương thi này mới xuất hiện, đi vào trong Hành Thi Thành. Chỉ có một thông tin duy nhất chúng ta lấy được từ địa phủ, đó chính là Hắc Bạch Vô Thường trước đây từng đấu pháp cùng đế thi. Lúc đó Hắc Vô Thường đã tự hạ tu vi của mình xuống thiên sư cảnh. Trần Vô Song ngạc nhiên hỏi lại. Thiên sư cảnh sao? Trần Thiên Chính gật đầu. Đúng là thiên sư cảnh. Nhưng đáng nói hơn là có vẻ như đế thi là người chiến thắng. Nói đến đây, Trần Vô Song căng mặt. Cảm giác đế thi này không đơn giản. Nói như vậy, tu vi của đế thi chí ít cũng phải đạt địa sư cảnh. Trần Vô Song không dám khinh thường. Dựa vào kinh nghiệm 200 năm sống của lão, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra. Đây là lý do mà chúng ta tuyệt đối không thể để hắn ta phát triển thế lực được. Nói tiếp chuyện lần trước đi. Lẽ nào ngươi không cho đệ tử của mình đi tìm tung tích của đám cương thi sao? Thiên Chính cười khổ đáp. Tổ sư già, không phải là ta không cho người đi tìm, mà các đệ tử ra ngoài tìm kiếm đều báo trở về. Đám cương thi này giống như tự dưới đất mọc lên, căn bản không tìm ra được ngọn nguồn. Trần Vô Song tặc lưỡi. Từ bao giờ mà trong nhân gian lại xuất hiện một đế thi quái đản như vậy chứ? Mặc kệ như thế nào, miễn là lần này hắn bị đánh vào trong tử giới, thì cho dù 10 cái hành thi thành cũng nhất định bị diệt. Nhớ cho kỹ, không tiếc mọi giá, phải diệt đế thi. Lời của Trần Bô Song như tiếng chuông đánh vào trong tâm thần của Trần Thiên Chính. Lão ta gật đầu, sau đó lui xuống dưới, an bài cho người đi sắp xếp. Đến giờ, hẳn là mọi người đã đoán được, Huyền Thuật Các đã sớm cho người đến vùng Cai Kinh Sơn. Thiên thạch rơi xuống, bọn họ cũng đã sớm điều tra. Việc Cửu Đinh cùng với Thiên Bình dẫn theo một đám 10 đệ tử đi chỉ là để che mắt thiên hạ. Việc tử khí giết sạch một sơn trấn trong mắt Huyền Thuật Các không còn quan trọng bằng việc tiêu diệt đế thi cùng với Hành Thi Tông. Giống như lời Trần Bô Song nói, việc này Huyền Thuật Các đã hạ quyết tâm bằng mọi giá giết chết đế thi. Ở nơi này, Cửu Đinh cùng những đệ tử được cử đi không hề hay biết âm mưu bí mật của Trần Vô Song cùng Trần Thiên Chính, chỉ một lòng muốn dốc sức bảo vệ thiên hạ mà thôi. Cửu Đinh cùng với Thiên Bạc phối hợp rất ăn ý. Tuy rằng cả hai hiện tại còn chưa thể đánh bại được Vạn Thủ Chi Thủ, nhưng tạm thời cũng không rơi vào hạ phong. Cửu Đinh không hề nhìn ra Thiên Bạc sử dụng các loại thần thuật đạo pháp nào cả, chỉ đơn giản là cùng thanh kiếm trong tay của mình không ngừng chém tới chém lui, phòng ngự hay phản công đều vô cùng sắc bén. Quả nhiên không hổ là thiếu niên kỳ tài. Cửu Đinh không khỏi tặc lưỡi thầm khen, thiếu niên này nếu như có thể vào Huyền Thuật Các chắc chắn không thua kém với Thiên Bình. Nhưng mà muốn thu nhận người ta thì ít nhất lúc này lão phải tìm cách sống sót trước đã. Vạn Thủ Chi Thụ được điền tên trong các loại yêu thuật thiên hạ, xếp hạng quỷ dị của nó rất cao. Các pháp sư bình thường đối mặt đều tìm cách tránh đi, chứ không muốn đối cứng. Bằng không sợ rằng không biết lúc nào sẽ có một cánh tay chụp vào phía sau lưng mình, chết thế nào cũng không hay. Tranh thủ cho lão đây một chút thời gian à. Cửu Đinh hướng về phía Thiên Bạc nói, sau đó tức tốc rút ra các loại địa sư phù đánh lên những tảng đá, ngọn cây mục nát ở chung quanh. Thiên Bạc bởi vì không dám để lộ thi khí trong cơ thể của mình ra, cho nên cũng hết sức phối hợp. Tích sát kiếm trong tay lay động, hắn lao thẳng đến chính diện đối kháng với Vạn Thủ Chi Thụ. Quả thực là muốn tranh thủ thời gian cho Cửu Đinh, cũng là để có nhiều thời gian cho đám người Thiên Bình chạy trốn. Có đến hơn 5 cánh tay chụp lên lưỡi kiếm của Thiên Bạc, khiến cho lưỡi kiếm của hắn chẳng thể nào chém xuống được nữa. Phía sau lưng của người đệ tử Huyền Thuật Các bị Vạn Thủ Chi Thụ chiếm sát, lúc này mọc ra rất nhiều cánh tay tua tủa, đang đúng lúc chuẩn bị bắt đến Thiên Bạc. Cửu Đinh phía sau chợt gằn giọng hét lớn một tiếng. Những tảng đá cùng nhành cây được lão đánh phù lên ban nãy bây giờ bất ngờ chuyển động. Bọn chúng đều đang bốc lên từng ngọn lửa nghi ngút, hóa thành từng đoàn phượng hoàng lửa lớn chỉ bằng bàn tay người thường, nhưng bù lại nhiều ở số lượng, thậm chí có thể đạt đến hàng trăm con. Quả nhiên Huyền Thuật Các không chỉ là cái danh hảo huyền. Đương nhiên rồi, hắn ta đạt đến cấp bậc địa sư, làm sao đám thiên sư cảnh bình thường có thể sánh được chứ. Thiên sư Bạc cùng khí linh trong cơ thể liên tục trao đổi. Ở bên này, Cửu Đinh cũng đã thi pháp xong, lão lập tức hướng về Thiên Bạc mà hét lớn, tránh ra. Thiên Bạc vừa lách người sang một bên thì gió lốc quanh người đã nổi lên cuồn cuộn. Những cơn gió này bén nhọn đến độ gần như có thể cắt rách quần áo trên người của hắn. Hàng trăm con phượng hoàng lửa phóng về phía bên này. Nhìn số lượng tuy nhiều, nhưng đừng quên việc Vạn Thủ Chi Thụ có đến 5.000 cánh tay quỷ dị. Số lượng hàng trăm con phượng hoàng lửa so với nó chẳng đáng là bao. Một bức tường lửa dựng lên ngay trên đỉnh đầu của Thiên Bạc, khiến cho tử khí khắp nơi bắn ra tung tóe. Thiên Bạc nhanh chóng lùi ra sau, Vạn Thủ Chi Thụ đuổi theo hắn không buông. Nhưng mà Cửu Đinh cũng đồng thời tiếp cận cùng với Thiên Bạc chống đỡ. Tiểu niên, cậu có hứng thú gia nhập Huyền Thuật Các hay không? Cửu Đinh thân làm trưởng lão Huyền Thuật Các, lão ta trước nay chưa từng thu nhận đệ tử. Bây giờ nhìn thấy người thiếu niên trước mắt có thân thủ linh hoạt, tốc độ ra tay cùng khí phách trên người khiến cho lão ta tán thưởng, nảy sinh lòng mến mộ tài năng, muốn thu làm đệ tử. Thiên Bạc chỉ cười mà không đáp, thầm nghĩ huyền thuật các của các người còn đang cầu cho ta chết sớm đây, chứ đừng nói gì đến việc thu đệ tử. Thu đế thi làm đệ tử sao? Cửu Đinh không gánh nổi cái danh này. Thiên Bạc không trả lời, đây cũng chính là một loại thái độ rõ ràng. Cửu Đinh thở dài không thôi. Lão ta nhìn thấy vạn thủ chi thủ đánh tới, vội vàng ấn vai Thiên Bạc về phía sau, còn mình thì xông lên trước. Người đã chiến đấu đủ rồi, thiên hạ nước Nam ta không thể thiếu đi kỳ tài được. Thiên Bạc ngây người, hành động này của Cửu Đinh chẳng phải là đang muốn tự sát hay sao? Trong số ba đệ tử của huyền thuật các chạy thoát được, ngoại trừ Thiên Bình ra, còn có một người tên là Trí Quang, một người tên là Trần Dũng. Cả hai đều là tinh nhuệ của huyền thuật các, tu vi đều là thiên sư cảnh trung kỳ. Thiên Bình một đường theo hai vị sư huynh này chạy đi. Cậu nôn nóng muốn ra bên ngoài báo tin cho sư môn. Cửu Đinh trưởng lão bên trong đối đầu với vạn thủ chi thụ, lúc này còn đang gặp nguy hiểm. Có điều khi đi vào thì an ổn không sao, nhưng một đường chạy ngược trở ra, quãng đường đột nhiên biến dài lạ thường. Chẳng biết có phải dưới sự ảnh hưởng của tử khí hay không, mà ba người từ đầu đến giờ chạy đã qua hai khắc đồng hồ, vẫn không thấy cánh cổng tam quan của Cai Kinh Sơn Trấn. Sư huynh à, có khi nào chúng ta gặp phải quỷ dẫn đường rồi không? Thiên Bình đã từng cùng với Tử Dương chân nhân hành tẩu giang hồ một khoảng thời gian, cho nên cũng đã gặp qua vô số loại tà ma quỷ quái. Trong tình huống như thế này, hắn không thể nào nghĩ ra được một lý do nào khác cả. Trần Dũng và Trí Quang hai bên trái phải chạy ở phía trước. Hai người này vốn đã nhận lệnh của các chủ phải bảo vệ Thiên Bình an toàn, chu đáo trở về. Nhưng mà trong đầu của cả hai đã sớm có ý định riêng. Luận về tư chất của hai người đều không thua kém Thiên Bình là bao nhiêu. Cả hai đều là thiên sư cảnh từ năm 22 tuổi, bây giờ gần 30 tuổi đã là thiên sư cảnh trung kỳ, vậy mà vẫn chưa được vị trưởng lão nào thu nhận làm đệ tử. Hà cớ gì một kẻ mới 18 tuổi đột phá thiên sư mà lại kinh động đến các vị có máu mặt trong huyền thuật các như vậy? Trí Hoàng với Trần Dũng đã sớm thấy Thiên Bình không vừa mắt. Cả quãng đường dài từ Trường Châu đến đây, ngoài chăm sóc cho Cửu Đinh, bọn hắn còn phải để ý chăm sóc Thiên Bình, chẳng khác gì tổ tông của mình. Sợ rằng nếu như lúc gặp nguy hiểm, mạng của hai chúng ta cũng bị đẩy ra, chết thay cho thằng nhóc này. Trí Quang thầm nói với Trần Dũng. Trần Dũng cắm đầu chạy ở phía trước, không đáp lại, mà bàn tay kẻ đưa lên cổ họng, làm ra động tác cắt cổ. Thiên Bình một mực bám theo sau, hắn vẫn không biết hai vị sư huynh mình luôn kính trọng đang âm mưu hạ sát mình. Thấy hai người không để ý tới câu hỏi của mình, Thiên Bình một lần nữa nâng tông giọng lên mà hỏi lại. Sư huynh à, hai người thấy có khi nào chúng ta gặp quỷ dẫn đường không? Lần này không đợi hai người kia trả lời, mà đã có thứ khác trả lời thay cho bọn hắn. Dọc theo con đường ba người chạy đi, có rất nhiều những tảng đá nát vụn. Lúc này bọn chúng đột nhiên chuyển động, sau đó lập tức kết nối lại với nhau, tạo thành từng hình nhân bằng đá, đồng loạt tấn công ba người. Sư huynh cẩn thận! Một người đá vừa mới thành hình đánh ngay về phía Trí Quang, khiến cho hắn trở tay không kịp. Thiên Bình ở phía sau chỉ kịp rút ra một lá thiên sư phụ chưởng về phía trước. Trong lá phụ bắn ra một đoàn hào quang, hóa thành hình ảnh một con chim lạc, chấn mạnh về phía con người đá, khiến cho nó bật ngược về sau. Mà Thiên Bình đã cứu Trí Quang, cho nên phía bên mình không kịp phòng ngự, bị một con người đá khác đập trúng lưng, khiến cho hắn nhào lộn ra đất, miệng phun ra một búng máu tươi. Trần Dũng cùng Trí Quang được Thiên Bình tranh thủ cho một chút thời gian để thở dốc. Lúc này chia nhau ra chống đỡ với những con người đá xung quanh. Có tổng cộng 6 người đá, vừa bằng mỗi người 2 con. Trí Quang và Trần Dũng giống như đã thương lượng từ trước. Bọn họ vừa đánh vừa lui lại gần vị trí của Thiên Bình. Sư đệ, ngươi đi mau, bọn ta yểm hộ cho ngươi. Ngoài miệng thì bọn chúng nói như vậy, nhưng đều cố gắng vừa đánh vừa hấp dẫn người đá tấn công Thiên Bình. Thiên Bình vẫn chưa nhận ra, cậu vừa bị thương vừa phải gồng mình đối đầu với 2 người đá bên mình. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có 1-2 con người đá khác xuất hiện đánh về phía cậu, khiến cho áp lực của cậu ngày một tăng lên. Thiên Bình phun một ngụm máu lớn xuống dưới đất. Cậu không đơn giản để máu của mình lãng phí như vậy, mà dùng chân đạp lên máu, lấy chân chấn máu, vẽ ra một hình phù văn trên đất. Hai tay chắp lại, tạo thành ấn chú, rồi quát lớn: "Lấy máu của ta tới thật, lạc ấn thần vũ." Thiên Bình vừa bắt ấn xong, lập tức quay về phía 2 người sư huynh đang lây hoay chống đỡ với người đá. "Hai người đi mau, ta kiểm tra một chút." Thời gian cấp bách, đám người đá này rất mạnh. Kiếm phép hay linh phụ đối với bọn chúng đều không gây ra được quá nhiều thương tổn, cho nên Thiên Bình mới phải sử dụng máu của mình để chơi một chiêu lớn. Trí Quang và Trần Dũng vừa mới chạy đi thì một tiếng nổ lớn vang lên ở ngay phía sau. Lúc hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con chim lạc lớn bằng thân hình người đang bay lượn quanh người Thiên Bình. Sau đó đôi cánh đập mạnh vào lưng của một con người đá gần nhất, khiến cho nó trực tiếp nổ tung thành trăm mảnh, ngổn ngang khắp nơi. Chim lạc của Thiên Bình không thể tồn tại được lâu, đánh nổ được thêm 2 con người đá nữa, đủ để mở ra một con đường thoát thân. Cậu lão đảo đứng dậy, tay ôm phần ngực đang bị thương nặng của mình, vội vàng đuổi theo 2 người kia. Thiên Bình đang muốn lách người trốn đi thì đột nhiên mặt biến sắc. Cậu nhìn thấy 2 đầu sư tử hóa hình cực lớn ở trước mặt mình, trái phải vọt vào, ngửa mặt lên trời trống lớn một tiếng. Thiên Bình nhận ra 2 con sư tử đá này. "Thần sư trấn tà, chiêu thức của Huyền Thuật Các." Thiên Bình tưởng rằng 2 con sư tử này là của 2 người sư huynh quay lại ứng cứu mình, nhưng càng đến gần, cậu càng thấy sợ. 2 con sư tử là đang nhắm về cậu. Thiên Bình vung kiếm lên, keng một tiếng, cậu chống đỡ được một con sư tử đá ở bên này. Trấn tà chuông lại được dùng để chống đỡ con còn lại. "Sư huynh, 2 người đang muốn làm gì?" Sắc mặt của Thiên Bình trắng bệch, pháp lực của cậu đã hao tổn quá nhiều, bây giờ không còn cách nào đối kháng được với 2 vị sư huynh có tu vi cao hơn mình một quãng. Trí Quang cùng Trần Dũng đứng ở trên một tảng đá nhô cao, hai tay bắt ấn, nhìn chằm chằm Thiên Bình, cắn răng không nói lấy nửa lời. Cả hai đều biết tầm quan trọng của việc làm lần này. Thiên Bình là đệ tử duy nhất của Trần Thiên Chính, được đích thân lão ta thu nhận. Ngay cả trấn tài chuông cũng giao cho Thiên Bình, đủ để thấy độ cưng chịu của Thiên Chính dành cho đệ tử này. Việc giết Thiên Bình nếu như không làm sạch sẽ để lộ ra bên ngoài thì nhất định bọn hắn sẽ chết rất thảm. Lại nói Trí Quang cùng với Trần Dũng từ đầu đến giờ đều cố gắng giữ sức, không muốn ra tay. Bây giờ đợi lúc Thiên Bình bị thương, dựa vào tu vi thiên sư trung kỳ của mình, so với một kẻ mới tiến cấp thiên sư như Thiên Bình, đủ thấy hai người bọn hắn thận trọng đến mức nào. 2 con sư tử một lần nữa cắn tới, Thiên Bình phun ra một ngụm máu tươi. Các người cậu bị bắn ngược trở về sau, gần như đã hôn mê. Sư tử lại bồ đến, mà phía sau lại có 3 con người đá còn sót lại nghiền ép. Thiên Bình trước sau thọ địch, sinh tử một cách này dường như đã được định đoạt. Trí Quang cùng Trần Dũng đánh mắt ra hiệu với nhau, sau đó quát lớn: "Giết!" 2 con sư tử hống lên rồi đột nhiên hóa thành màu đỏ. Đây là trạng thái sát khí của chiêu thức này. Bọn hắn đã muốn hạ đòn sát thủ với Thiên Bình. Đột nhiên ánh mắt của Trần Dũng lóe lên. Hắn ta chẳng hiểu tại sao lúc này đây lại cảm thấy trong không gian, ngoài tử khí ra, lại có một cổ thi khí nồng đậm đang ào đến giống như sóng thần. Người có ngửi thấy mùi thi khí hay không? Cả hai đều đồng loạt gật đầu, nghi hoặc nhìn nhau. Mặt đất đột nhiên chấn động. Ngay bên dưới cơ thể hai con sư tử đá đột nhiên xuất hiện hai cánh tay. Trí Quang cùng Trần Dũng hoảng hốt. Hai cánh tay này lẽ nào là vạn thủ chi thụ đã đuổi đến đây? Lẽ nào Cửu Đinh trưởng lão bại trận rồi? Nhưng mà không phải. Bên dưới mặt đất này đột nhiên phóng lên hai con cương thi, nắm chặt lấy cổ con sư tử huyễn cảnh này không buông. Lâm Lễ sư huynh, Bá Tịnh sư đệ. Trí Quang cùng Trần Dũng hoảng sợ. Hai người này đều là đệ tử huyền thuật các, đi theo bọn hắn lần này. Cả hai đều đã bị giết chết ban nãy. Bây giờ tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nhưng đặc biệt là đôi mắt của hai người bọn họ chỉ còn một màu xám u ám, hoàn toàn không thấy được sinh cơ. Lâm Lễ và Bá Tịnh lần lượt tung hai chưởng lên hai con sư tử, khiến cho cả hai bị bức lùi về sau. Sau đó, đứng chắn trước người Thiên Bình, chằm chằm nhìn Trí Quang, Trần Dũng, khiến cho hai kẻ này hoảng sợ. Lẽ nào việc làm của bọn chúng đã bị phát giác rồi sao? Tiếp theo đó, một tiếng thét trúng động trường không vang lên. Ai cho các người cái gan làm tổn thương Thiên Bình? Thiên Bạc cả người tràn ngập thi khí xuất hiện. Lâm Lễ và Bá Tịnh đã hóa thành cương thi cho hắn sử dụng. Lúc này mới kịp thời khống chế lại hai con sư tử, cứu Thiên Bình một mạng. Ngay sau tiếng quát lớn chấn nhiếp, Thiên Bạc lập tức bắt ấn. Trong tay xuất hiện một lá linh phù màu đen kịch. Thi thuật, thi tẩu. Lá hắc phù nổ tung trên không trung. Bên trong đó bắn ra vô số những sợi tảo khổng lồ, lớn như những con mãng xà, quấn mạnh về phía hai con sư tử. Một con sư tử bị lùi về sau, một con còn lại bị thi tảo đánh lên thân thể, trực tiếp nổ tung, thân hình hóa ra từng đoàn linh khí bay tán loạn khắp nơi. Người là ai chứ? Bọn chúng chột dạ vì việc làm của mình đã bị phát hiện. Ban đầu bọn chúng không để tâm đến người thiếu niên không môn không phái bị bắt dẫn đường này. Bây giờ hắn ta xuất hiện ra, đánh ra một loại thuật pháp tràn đầy quái dị, làm cho bọn hắn nghi ngờ rằng đây không phải là cùng một người. Phía tây thành Phong Châu, Hành Thi Thành, Đế Thị. Giọng của Thiên Bạc không nhanh không chậm vang lên. Khí linh nghe thấy Thiên Bạc muốn tiết lộ danh tính của mình, cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà không thể làm gì hơn. Dẫu sao Thiên Bạc mới chính là chủ của thân xác này, khí linh chỉ là kẻ bổ trợ thực hiện khế ước mà thôi. Tích sát kiếm trong tay Thiên Bạc đánh ra hai đạo thi khí, chém nát các loại linh phù của Trí Quang và Trần Dũng. Ngay cả ba con người đá phía sau cũng bị tích sát kiếm đánh nổ thành hai mảnh ngọt sứt. Điều này làm cho Thiên Bạc và khí linh kinh ngạc không thôi. Kể cả linh phù của Cửu Đinh trưởng lão, đối với đám quỷ vật nơi đây cũng chưa chắc có nhiều tác dụng. Vậy mà tích sát kiếm cứ giống như chém đậu hũ, chém đến đâu thì rơi rụng đến đó. Cũng bởi vì như vậy, Thiên Bạc mới có thể thành công thoát khỏi vây khốn của vạn thủ chi thụ mà chạy được đến đây. Hắn sau khi giải quyết xong đám lâu la bên cạnh, Lâm Lễ cùng Bá Tịnh chia nhau xong đến, bắt lấy Trí Quang cùng Trần Dũng. Hai tên này chỉ là thiên sư cảnh trung kỳ, tuy rằng ngang bằng với Thiên Bạc, nhưng nào có thể là đối thủ của một kẻ vừa luyện pháp thuật vừa luyện thi thuật như Đế Thị. Cả hai trong phút chốc đã bị khóa chặt. Thiên Bạc vung kiếm chuẩn bị trảm lấy hồn phách của cả hai tên, thì đột nhiên tích sát kiếm rung lên bần bật. Mà Thiên Bạc lúc này cũng ngẩng đầu lên trời, hét thảm một tiếng. Không ổn rồi, thì khí tán loạn. Khí linh trong cơ thể Thiên Bạc điên cuồng vận chuyển thi khí, hắn ta cũng cảm nhận được từng luồng thi khí cùng tử khí trong cơ thể của Thiên Bạc đang không ngừng va chạm vào nhau. Một khi đạt đến đỉnh điểm, có thể khiến cho cơ thể Thiên Bạc nổ tung. Một đế thi cảnh giới thiên sư không thể nào là đối thủ của một đám tử khí khổng lồ rộng lớn như vậy được. Thiên Bạc ngẩng đầu, đôi mắt của hắn đang dần chuyển sang màu tím. Hai cánh tay cũng đang nổi lên từng sợi gân đen tím đang xen với nhau, kéo dài lên tới gương mặt. Bộ dáng đế thi khí phách oai hùng, tuấn lãng trong thiên hạ, nay trở nên dữ tợn khó nhìn ra. Lúc Thiên Bạc mất đi khống chế, hai con cương thi là Lâm Lễ và Bá Tịnh cũng mất đi khống chế. Tuy vẫn nắm chặt hai tay của Trần Dũng và Trí Quang, nhưng ánh mắt xám đục đã cứng đờ lại, không cử động được nữa. Khi Linh đang cố gắng giúp Thiên Bạc áp chế tử khí, cho nên nào có thời gian để ý đến hai tên thiên sư cảnh lâu la này. Đi! Trí Quang và Trần Dũng ánh mắt hiện lên vẻ cương liệt. Bọn hắn chỉ bị khóa một tay, một tay còn lại đồng loạt rút ra thanh kiếm phép tùy thân bên người, vô cùng dứt khoát chặt xuống cánh tay bị hai tên cương thi kia bắt lấy. Tiếng thét thảm vang lên giữa cảnh trường mục nát. Bọn chúng mỗi người đều cụt đi một tay, hướng về lối ra bên ngoài mà chạy đi. Ban đầu cả hai chỉ muốn dẫn dắt Thiên Bình chạy loạn để có cơ hội ra tay hạ sát. Bây giờ thực sự muốn chạy thoát, nên bọn hắn không mất quá nhiều thời gian để rời khỏi. Hà muốn được sống thôi thúc cả hai phóng thẳng ra khỏi nơi này. Lúc chạy ra khỏi cổng Tam Quan, cả hai chưa kịp thở phào một hơi, đã nhìn thấy một lượt 6 bóng người đứng ở phía trước. 5 người này đều mặc đạo bào màu thiên thanh nhàn nhạt, trước ngực có thêu một chữ huyền màu đỏ. Đạo bào màu thiên thanh có thêu chữ huyền chính là tượng trưng cho hộ pháp của huyền thuật các. Bọn chúng đánh mắt với nhau, hai người không những không hạ thấp bước chân, mà ngược lại còn đẩy mạnh tốc độ lao về phía trước. Càng chạy đến gần thì nước mắt càng lấm lem. Không để cho 5 người hộ pháp lên tiếng hỏi trước, cả hai đều đồng thanh khóc trống lên. Huyền các hộ pháp, cứu chúng tôi, cứu chúng tôi với. 5 người này nhíu mày nhìn nhau. Tuổi tác thực sự của 5 người đều đã ngoài 80, nhưng bộ dáng đều chỉ mới 40-50 tuổi, trẻ đến kinh ngạc. Có chuyện gì mà lại khóc trống như vậy? Một trong số đó lên tiếng hỏi, như đang muốn trách mắng tại sao đệ tử huyền thuật các đường đường là thiên sư cảnh mà lại khóc lóc chẳng tra thể thống gì. Thì ánh mắt lại chuyển đến một bên bả vai bị cục của hai người. Cả hai đều bị cụt tay rồi. 5 hộ pháp đều biết được rằng hai tên này là đệ tử đi cùng với Cửu Đinh, ngoài ra còn có Thiên Bình, nhưng bây giờ lại không thấy họ đâu. Cửu Đinh trưởng lão, Thiên Bình sư đệ cùng với những huynh đệ khác đều đã bị đế thị giết chết rồi. Đó là lý do mà Trí Quang và Trần Dũng đã thầm bàn với nhau để báo lại với bên trên. Đế thị giả dạng là một người thanh niên trà trộn vào trong số đệ tử, sau đó gặp phải vạn thú chi thụ. Đế thị hợp sức với vạn thú chi thụ đánh cùng với Cửu Đinh trưởng lão. Trưởng lão vì tranh thủ cho chúng đệ tử cùng Thiên Bình chạy trốn, nhưng mà nào ngờ đế thị lại đuổi đến, dùng cương thi đánh bại đệ tử. Trên đường chỉ còn lại 2 người bảo vệ cho Thiên Bình. Bọn hắn vừa kể vừa khóc, thậm chí còn không thương tiếc dùng cánh tay còn lại của mình đập mạnh xuống đất, vẻ mặt như dằn vặt tự trách lắm. Chỉ trách là chúng đệ tử vô năng, mất đi cả cánh tay mà vẫn không cách nào cứu được sư đệ cả. Nói chung bọn chúng đều đổ hết tội lỗi lên đầu đi thì. Ban đầu hai người bọn hắn còn chưa biết nói như thế nào, nhưng nửa đường Thiên Bạc xuất hiện khiến cho bọn chúng có một cái cớ rất hoàn hảo. 5 hộ pháp nghe vậy thì không nói gì thêm, nhìn hai đệ tử này mà xem, bọn hắn đã liều mạng rồi. ngay cả một cánh tay của mỗi người cũng đều đã bị chặt xuống. Giữ được cái mạng để về báo tin đã là tốt lắm rồi. Họ mỗi người một câu. Xem ra đây thì đến thật rồi. Chỉ là chúng ta làm việc thiếu sót quá. Phải đó, nếu như để Thiên Chính biết được đệ tử của hắn bị đệ thì bắt đi, thì sợ rằng chúng ta cũng khó mà bàn giao đó. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Cổ Ngủ à, ngươi lập tức báo tin tức về cho các chủ đi. Nhanh lên, không được chậm trễ. Tin tức bắt đầu được truyền đi. Bọn họ cũng bắt đầu điều trị cho Trí Quang và Trần Dũng. Trần Thiên Chính vô cùng tức giận. Ngay khi lão nhận được tin tức đệ tử của mình bị bắt cóc, lập tức tự mình dẫn 500 thiên sư cảnh lao đến Cai Kinh Sơn, muốn tự mình dẫn người vào bên trong vây bắt Đế Thi. Trần Bô Song nhíu mày. Trên danh nghĩa Trần Thiên Chính là các chủ, nhưng mà những quyết định thực sự quan trọng đều là đến từ vị tổ sư gia có bộ dáng một đứa trẻ con này. Ngay lập tức, hắn dùng danh nghĩa của Trần Thiên Chính điều động gần như toàn bộ người của Huyền Thuật Các lao thẳng về phía Phong Châu, vây hãm Hành Thi Thành. Đế Thi nếu như không thả người, Huyền Thuật Các sẽ đổ sát toàn bộ tòa thành này. Việc này gây chấn động không nhỏ cho đất nước vừa mới an hưởng thái bình chưa được bao lâu. Ngô Vương phải đích thân đứng ra hòa giải, đảm bảo sẽ tìm kiếm Đế Thi, khuyên Đế Thi giao ra đệ tử của Huyền Thuật Các. Lại nói đến việc Thiên Bạc sau khi bị tử khí nhập thể, hắn phải nhờ vào khí linh mới có thể tỉnh táo được đôi chút. Sau đó nhìn thấy Thiên Bình đang nằm dưới đất, trong người tràn ngập tử khí, dường như sắp không chống cự được bao lâu. Thiên Bạc hết cách, đành phải tìm đường cổng Thiên Bình, muốn lao ra khỏi vùng Cai Kinh Sơn trấn này. Ở bên ngoài không có tử khí ảnh hưởng, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Thiên Bình được Thiên Bạc cõng trên lưng, chạy bạc mạng đi. Thiên Bạc cũng không phải người lỗ mãng, hắn đã điều động trước tận mấy cái xác cương thi đến gần lối ra để điều tra, nhưng mà không có bất cứ một phản hồi nào. Cứ mỗi cương thi đến gần cổng lớn của Cai Kinh Sơn trấn thì đều bị mất tích một cách bí ẩn. Ngoài trừ Cửu Đinh trưởng lão, Trần Dũng, Trí Quang và Thiên Bình được Thiên Bạc cõng trên lưng ra, thì còn lại 8 người đệ tử bị Vạn Thủ Chi Thủ giết chết đều được Thiên Bạc dùng thi thuật Thiên Đoạt để biến họ thành cương thi mà dễ bề sử dụng. 8 cương thi này cứ tới gần lối ra liền bị mất đi kiểm soát của Thiên Bạc, hoàn toàn như là kim chìm đáy biển, giống hệt như đám người Thiên Trúc. Chỉ 3 ngày sau đó, Thiên Bạc cõng Thiên Bình ở trên lưng thoát ẩn thoát hiện trong vùng núi tràn đầy tử khí của Cai Kinh Sơn, tránh né đi rất nhiều phù chú cùng với mũi nhọn tấn công của Huyền Thuật Các. Người của Huyền Thuật Các đã đến rất đông, gần như vây kín toàn bộ lối thoát của Thiên Bạc. Đến ngày thứ 7, Thiên Bình vẫn đang hôn mê. Thiên Bạc dựa vào khí linh chuyển đổi thi khí thành linh khí để bổ sung cho đệ đệ của mình. Không được, mất nhiều năm như vậy ta mới có thể gặp được đệ đệ của mình, ta không cam lòng buông bỏ. Thiên Bạc căng giọng đáp trả khí linh. Mục đích của Huyền Thuật Các, khí linh đã đoán được. Đó chính là bởi vì Thiên Bình là thiên tài trong thiên tài của giới pháp thuật. Huyền Thuật Các đương nhiên không muốn để mất đi một người đệ tử như vậy. Nhưng mà Thiên Bạc không cam tâm. Hắn cho rằng lúc này mình đã đủ khả năng bảo vệ cho sư đệ của mình. Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Trong rừng rậm Cai Kinh Sơn, một nam một nữ, thân thể tràn đầy vết máu, lao vút đi. Hai người này chính là Trần Thiện Trúc và Lý Thương Vi. Sắc mặt của Thương Vi trắng bệch, ngân thương trong tay dính đầy máu tươi. Vừa là của chính mình, vừa là của địch nhân. Đám người Huyền Thuật Các đã bắt đầu hạ sát thủ với người của chúng ta rồi, phải lập tức quay về báo tin với công tử để cho người định đoạt. Thường Vi và Thiền Trúc đi theo Thiết Kỵ Quân đến nơi này để dò la tin tức của thiên thạch rơi xuống, nhưng mà không ngờ lại bị năm lão già Huyền Thuật Các phục kích. Những kẻ này tu vi rất cao, Thiết Kỵ binh cho dù có trâu bò hơn nữa cũng không phải là đối thủ. Thiền Trúc lẫn Thương Vi đều không địch lại, đành phải phá vây mà chạy. Thiên Bạc mặc một bộ trường bào màu xanh biếc rách nát, tóc tai bù xù, cả người đẫm máu, nhìn về bốn phía xung quanh. Hắn đứng trên vách đá cao nhất của núi Cai Kinh, phía sau chính là Thiên Bình. Gió núi thổi làm cho áo bào trên người bay phất phơ, giống như chiến kỵ tung bay phần phật. Trong lúc bị Huyền Thuật Các truy đuổi ngày đêm, Thiên Bạc đã nhặt được một ngọn cờ được thêu chữ đế, cờ của Thiết Kỵ Quân được cử đến đây thám tính. Nhìn lá cờ có phần rách nát này, Thiên Bạc đã đoán được rằng Thiết Kỵ binh bị phục kích, 10 phần hết 9 đều do đám người Huyền Thuật Các chủ mưu. Lá cờ chữ đế tung bay phần phật, máu đỏ tươi từ miệng, cả trăm vết thương trên người Thiên Bạc tuôn ra ngoài. Chỉ trong thoáng chốc, dưới chân hắn đã tụ thành một vũng máu lớn. 500 đệ tử tinh nhuệ bậc thiên sư bao vây, 5 vị trưởng lão địa sư liên tục tấn công. Thiên Bạc đã sớm không có đường sống, hôm nay hắn phải chết không nghi ngờ. Thiên Bạc xé xuống một mảnh áo bào của mình, dùng máu tươi trên tay ghi lên đó mấy dòng chữ bằng máu, sau đó vỗ mạnh xuống mặt đất. Một cánh tay từ dưới đó nhô lên, chộp lấy lá huyết thư này của Thiên Bạc, tức tốc độn thổ rời đi. Thiên Bạc đã nhìn thấy rõ thế cục, nhưng mà mặc dù tử vong sắp đến, hắn vẫn không đổi sắc như trước, vẻ mặt rất bình thản, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ, trước sau như một, sâu không thấy đáy. Lúc này đám người vây quanh Thiên Bạc, có người gào thét, có người cười lạnh, có người hai mắt nheo lại thể hiện vẻ cảnh giác, cũng có kẻ khác đang che vết thương đầy sợ hãi. Đội hình 500 thiên sư cảnh, 5 vị hộ pháp địa sư vây công, vậy mà để Thiên Bạc giết hơn 100 người thiên sư, đánh phế 2 hộ pháp. Trần Thiên Chính cũng rất đau đầu. Lão ta nhận ra đế thi này tuổi không lớn hơn Thiên Bình bao nhiêu, tu vi cũng chỉ thiên sư, nhưng thực lực lại đáng sợ vô cùng. Mặc kệ Thiên Bình, kết trận. Trần Thiên Chính cắn răng, lão ta không thể vì Thiên Bình đệ tử của mình mà không quản sống chết của rất nhiều đệ tử Huyền Thuật Các được. Lúc này đế thi đã đến đường cùng, không kết liễu hắn ta thì còn đợi đến khi nào? Phía sau lưng Thiên Bạc là tảng thiên thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống, như trong tin tình báo truyền về. Lúc này Thiên Bạc không còn đường lui nữa. Khi Linh, nếu như cơ thể ta không toàn vẹn thì khi đó ngươi có thể sử dụng được hay không? Thiên Bạc thầm trao đổi với Khí Linh, dường như đây đã là lần trao đổi cuối cùng. Khí Linh cười khổ, hắn cũng nhận ra lúc này đã đến đường cùng rồi. Thi khí trong người cũng đã tiêu hao đến mức gần như cạn kiệt. Được, ngươi không cần lo. Chậm một chút, Khí Linh ấp úng nói. Nhưng mà nếu như có thể, ta hy vọng ngươi đừng chết. Thiên Bạc ngẩng đầu lên trời, cười lớn thành tiếng. Khí Linh với hắn nhiều năm ở cạnh nhau như vậy, tuy rằng trên quan hệ khế ước, nhưng thật ra chẳng khác gì huynh đệ. Ở một khía cạnh nào đó mà nói, thì Khí Linh còn là người dạy dỗ cho Thiên Bạc. Ánh chiều tà len lỏi qua bầu tử khí chiếu xuống, giống như nhen nhóm lên một ánh lửa. Gương mặt của Thiên Bạc trắng xám vì mất nhiều máu, được nắng chiều chiếu rọi, giống như hào quang rực sáng lên. Thiên Bạc nhìn Thiên Bình đang hôn mê một lần cuối cùng. Hắn mỉm cười nói: Cha, mẹ, con trai bất hiếu, không bảo vệ được cho đệ đệ chu toàn. Nhưng mà hai người yên tâm, Thiên Bình sống rất tốt, không phụ kỳ vọng của chúng ta. Thiên Bạc dùng lực chưởng nhẹ về tấm lưng của Thiên Bình, khiến cho em trai mình rơi xuống dưới. Lập tức có đệ tử Thiên Sư Cảnh nhào đến đón đỡ. Không còn Thiên Bình làm con tin, Trần Thiên Chính tuy rằng hơi khó hiểu nhưng vẫn ra hiệu. Toàn bộ đám đông đệ tử tinh nhuệ xông lên, các loại linh phụ, pháp khí toàn bộ đánh về phía Thiên Bạc. Nhưng Thiên Bạc không những không quay đầu lại, mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên thiên thạch ở trước mặt, trong tay nắm chặt Tích Sát Kiếm đã giết chết, thôn phệ cả trăm mạng người. Khi Linh, cứ sẵn sàng cùng ta sang thế giới bên kia rồi sao? Khi Linh nào có thể làm khác chứ. Nhưng khoảng thời gian này có thể cùng Thiên Bạc đồng hành, hắn đã sớm quên mất khế ước giữa hai người. Khi Linh hào khí quát lớn một tiếng: Huynh đệ một đường, sinh tử cùng nhau, đến trời cao. Sau đó quanh người Thiên Bạc bùng nổ ra một đoàn thi khí khủng bố. Trong khoảnh khắc này, dường như có thể lấn át toàn bộ tử khí trong núi Cai Kinh. Thiên Bạc bung lên Tích Sát Kiếm, lao thẳng về phía tảng thiên thạch khổng lồ, vận toàn bộ sức lực của mình trảm xuống một trảm. Vì bờ cõi nước Nam, thân xác này ta nguyện thủ vẫn muôn đời. Thi khí trên đầu hắn cũng hóa thành một thanh kiếm khổng lồ, bổ mạnh xuống viên thiên thạch kia. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không hiểu tại sao Đế Thi lại dùng đòn sát thủ đánh lên viên thiên thạch, chứ không phải là đối thủ của mình. Tiếp sau đó, một tiếng nổ lớn vang vọng, chấn động thời không. Tử khí cùng thi khí bay ngược lên bầu trời. Cả hai dường như đang lao vào cấu xé, đánh một trận sống còn với nhau. Mùa đông năm Kỷ Hợi 939, Đế Thi Lê Thiên Bạc dùng thân mình để đánh nổ thiên thạch, tiêu trừ tử khí ở núi Cai Kinh, trả lại cho non sông Ngô Vương một mảnh thanh bình. Tin tức được truyền ra, Ngô Vương đích thân dẫn binh đến hành thi thành, ép buộc 1.000 pháp sư của Huyền Thuật Các trút đi. Theo lời Ngô Vương nói: Kẻ nào dám động vào một người của hành thi tộc, tru di tam tộc. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của series Hành Thi Xuất Thế, Đế Thi Lê Thiên Bạc của tác giả Cao Minh Sang. Xin một cái tiết lộ, khi mà kết thúc bộ truyện này thì truyện chưa có hết đâu, còn một chặng đường ở phía trước. Cùng chờ xem rốt cuộc là Lê Thiên Bạc, Hành Thi Lê Thiên Bạc có thực sự đã chết hay không nhé. Cùng chờ xem ở phần 8 của series Hành Thi Xuất Thế sẽ được phát sóng trong thời gian tới. Xin chào tạm biệt quý thính giả, hẹn gặp lại ở những video truyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.